Toàn chức pháp sư 261 chương 2604 Hắc Long Ma cổ thiếu nữ đi ở phía trước đột nhiên dừng lại bước chân. Xoay đầu lại đôi mắt trừng lớn nhìn Mạc Phàm. Nàng bộ dáng này không phải là đang bán manh, càng như là Mạc Phàm nói sai nói cái gì chọc đến nàng không cao hứng. Ngươi đồng ý dũng cảm đứng ra vì điện hạ, còn tưởng rằng ngươi là hiểu rõ nàng. Giọng cô gái đều biến hóa. Mạc Phàm gãi gãi đầu, lựa chọn cười gượng. Xem ra chính mình đúng là nói nhầm. Ở bên ngoài nói cái gì đó, vào đi. Trong cửa lớn truyền ra âm thanh mềm mại của Asakoji. Hai người đi vào. Thiếu nữ tự giác lui ra. Nhưng trước khi đi còn không quên bày ra cho Mạc Phàm một cái vẻ mặt kỳ quái. Đại khái là muốn để Mạc Phàm ý thức được lời nói vừa rồi của hắn rất quá đáng. Tiểu nha đầu này, ngươi dạy dỗ sao, tốc độ tính khí biến ảo tương đối kinh người a. Mạc Phàm nói rằng, nơi này là một tòa thư điện. Toàn bộ thư điện điện sách được xây thành hình tròn. Vô số thư tịch chồng lên cao cao. Vừa ngẩng đầu phảng phất nhẫn chìm ở trong một cái tường sách không nhìn thấy phần cuối. Chính giữa có cầu thang xoắn ốp màu đen với tới mọi giá sách. Asakoji từ phía trên đi xuống. Một cái váy thắt lưng thuần sắc. Một đầu tóc dài màu trà đen. Một đôi dép lê cao đơn giản. Nàng mang kính mắt viền bạc toát ra vẻ đáng yêu lại tri thức. Vừa vặn tân trang gương mặt khéo léo xinh đẹp của nàng. Cái tuổi này không phải đều như vậy sao? Bác Tê Nông thần miếu xưa nay chính là như vậy. Giáo huy nghiêm khắc. Mỗi người nhưng đều có ý nghĩ của chính mình. Asakoji nói rằng, ngươi vừa nãy nghe được chứ? Mạc Phàm hỏi. Nghe được cái gì? Asakoji đưa cho Mạc Phàm một chồng sách lớn. Mạc Phàm cũng rất lịch sự giúp nàng cầm. Dự định để trên ghế sơ. À. Lơ. O. Nơ. Gơm. Cách đó không xa. Nhưng Asakoji cũng dùng cặp mắt thật to kia nhìn mình. Mạc Phàm một trận buồn bực. Chính mình lại làm sai điều gì sao cho ngươi? Asakoji chỉ vào chồng sách lớn Mạc Phàm ôm trong lồng ngực nói. Ngươi muốn đưa ta chính là những sách này? Mạc Phàm ngẩn người một chút. Không phải, nhưng ngươi thế nào cũng phải hiểu rõ thêm đặc sắc của ma cổ của mình chứ? Asakoji nói rằng. Ma cổ gì, sử dụng phải giải thích nhiều như vậy? Mạc Phàm người đều có chút choáng váng. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết rồi, thợ thủ công đang trên đường đưa tới. Asakoji nở nụ cười. Hơn nữa dùng chính mình cặp kia sẽ nói con mắt nói cho Mạc Phàm. Những sách này, ngươi đến nghiêm túc cẩn thận xem xong. Liền giải thích sử dụng đều là chồng sách lớn phức tạp như thế. Xem ra ma của Asakoji muốn đưa cho mình thật là không bình thường lắm. Đem sách vào trong không gian vòng tay. Mạc Phàm vẫn còn có chút xoắn xuýt dáng vẻ thiếu nữ thở phì phò vừa rồi. Không khỏi lại một lần nữa hỏi. Ngươi có tức giận không sẽ không nha? Asakoji biết Mạc Phàm đang hỏi cái gì. Ngươi có thể coi ta là đang tìm hiểu đối thủ cạnh tranh. Mạc Phàm nói rằng. Vậy ta có thể coi ngươi là có ý đồ gì với ta? Asakoji nói rằng. Điều này Mạc Phàm liền không biết trả lời như thế nào. Không có ai đối với đồ vật đẹp không tồn tại ý đồ. Nói trắng ra mỗi người đàn ông đều là tua dơ. Nhưng hành động phương thức nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Ngươi rất lưu ý sao? Asakoji thấy Mạc Phàm không nói lời nào. Chậm rãi lấy xuống kính mắt hỏi. Có phải là. Đây chính là nguyên nhân ngươi trước sau cùng ta duy trì một cái giới hạn sẽ không đi vượt qua? Mạc Phàm vừa muốn mở miệng giải thích. Ngoài cửa có một kỵ sĩ trên người mặc áo giáp đi tới. Đó là một thân áo giáp màu trắng. Tại Bắc Tê Nông thần miếu loại địa phương cấp bậc cùng chức vị phân chia rất rõ ràng này cũng phi thường ít ỏi thấy. Hắn tay nâng một bộ ma giáp thuần đen nhưng lập lòe ánh sáng cực kỳ đặc biệt. Phía sau hắn còn có mấy tên ngân nguyệt kỵ sĩ khác. Cũng đều phân biệt nâng một bộ ma cụ. Mũ giáp. Giáp cánh tay. Ma dực. Ủn. Toàn bộ đều là màu đen. Hơn nữa không biết tại sao Mạc Phàm cảm thấy chất liệu này phi thường quen thuộc. Như thế nào, phù hợp khí chất của ngươi sao? Asakoji hỏi. Ngươi cho ta làm nguyên bộ? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Không, ta lấy đi một cái. Cái khác đều thuộc về ngươi. Asakoji nói rằng. Những kỵ sĩ này sau khi đem ma cổ thả xuống, liền hết thảy hành lễ rời đi. Mạc Phàm có chút thụ sủng nhược kinh. Vẫn luôn nghe nói Asakoji là phú bà ẩn giấu bên trong bác tê nông thần miếu. Nắm giữ của cải là vượt qua hai vị thánh nữ khác. Lẽ nào đây chính là nhịp điệu được bao dưỡng được một thánh nữ phú bà trí tuệ cùng khuôn mặt đẹp đều có bao dưỡng. Thực khó chống cự. Thực khó chống cự a. Xã hội hiện thực cực kỳ độc ác này ngươi có phải là không nhìn ra. Asakoji nhìn thấy biểu tình trên mặt Mạc Phàm. Không khỏi lần thứ hai đặt câu hỏi. Nhìn ra rồi, ta đáp ứng ngươi. Mạc Phàm gật gật đầu. Asakoji mày nhíu lạ, có chút nghe không hiểu lời Mạc Phàm nói. Ngươi có phải là không nhìn ra? Đây là Hắc Long Khôi. Hắc Long Khải. Hắc Long Ngoa. Hắc Long Cánh Tay. Hắc Long Dự Ước Tin Ban tặng chúng ta. Asakoji nói. Miệng Mạc Phàm lập tức há đến rất lớn bộ Hắc Long nhưng là Mạc Phàm rõ ràng nhìn thấy Hắc Long Đại Đế đốt chính mình đến không còn gì cả rồi lẽ nào trước khi tiêu vong. Hắc Long Đại Đế đem tinh hoa của mình tặng cho Asakoji Long Lân Hắc Khải. Cơ sở hiệu quả là nắm giữ miễn dịch nguyên tố ma pháp. Miễn dịch tất cả nguyên tố ma pháp cấm chú trở xuống. Cấm chú cũng có miễn dịch một phần. Asakoji chỉ khải ma cổ đen tuyền lại tràn ngập trương dương khí tức này nói. Mạc Phàm cầm lại mở ra mấy phần miễn dịch ma pháp. Miễn dịch ma pháp cấm chú trở xuống miễn dịch một phần cấm chú ta che trời. À thế này không phải muốn vô địch à. Mạc Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi. Asakoji tại sao muốn dùng biểu tình vừa rồi nhìn mình. Kinh ngạc cùng kinh hỉ của chính mình vừa nãy căn bản cũng không có làm đến nơi đến chốn. Mà lúc này sau khi nhìn thấy cằm mình đã hoàn toàn không khép lại. Asakoji mới coi như thỏa mãn gật gật đầu. Hiệu quả khác. Chính ngươi đi đào móc. Ta liền không từng cái giới thiệu cho ngươi rồi. Ta nghĩ thế này sẽ đối với nam sinh các ngươi mà nói càng có hứng thú lớn hơn. Asakoji đem hết thảy ma cổ đẩy đến trước mặt Mạc Phàm. Nụ cười mỹ lệ lại như là một nữ thần vừa hạ phàm đến chúc phúc. Thật sự đều đưa cho ta. Mạc Phàm chỉ chính mình. Ta lấy đi long nha, làm một thanh trường kiếm nha. Asakoji nói rằng. Thế không phải là đều đưa cho ta. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm không phải nhược trí. Mỗi một cái ma cụ loại đỉnh cấp này cần không chỉ riêng là vật liệu, càng cần chính là hồn. Đừng xem Hắc Long Đại Đế hình thể lớn như vậy. Nhưng di hài của nó nếu muốn chế tác thành một bộ ma cụ nắm giữ toàn bộ Hắc Long uy năng đến. Cơ bản chỉ khả năng là duy nhất. Dù sao ma cụ cần truyền vào long hồn chân chính. Đương nhiên. Thuần túy dùng dị cốt. Dị lân. Dị nha những thứ này. Cũng có thể làm ra một bộ. Nhưng tuyệt đối không thể có thần hiệu ma pháp miễn dịch này vì lẽ đó bộ Hắc Long ma cụ nắm giữ long hồn chân chính. Chỉ làm được một bộ. Không cách nào phục chế. Chuyện này ý nghĩa là Asakoji chỉ lấy long nha trong đó. Long giác, long lân, long chảo, long rực, long cốt đều cho mình. Thế này đâu chỉ là muốn bao dưỡng a toàn chức pháp sư. 261 chương 2605 mọi người sẽ thay đổi. Asakoji thấy Mạc Phàm dùng cặp mắt nóng hừng hực nhìn mình chằm chằm. Muốn bình thường nàng cũng không cảm thấy cái gì. Chủ yếu là thời gian Mạc Phàm nhìn chằm chằm thực sự quá lâu. Dáng vẻ thật giống không nỡ lòng rời bỏ. Ngươi nhìn ta làm gì? Những ma cổ này chẳng lẽ còn không mị lực bằng ta sao? Asakoji tầm mắt rời. Giả vờ nghiêm túc nói. Đến đây đi. Chỉ cần không phải ngươi có mê thích dược gì cầu dây thép gì. Bất kỳ phương thức Mạc Phàm ta cũng có thể tiếp thu. Mạc Phàm một bộ dáng vẻ đã không để ý sự sống chết của chính mình. Bao nhiêu năm đều dựa vào chính mình nỗ lực mới có thể được thứ mình muốn. Hiện tại hiếm thấy có một phú bà xinh đẹp như yêu tinh bao nuôi mình, rốt cuộc không cần nhọc nhằn khổ sở phấn đấu như vậy. Ngươi thật giống như có chỗ hiểu lầm, ta chỉ là cảm tạ ngươi trợ giúp Hắc Long Đại Đế. Asakoji nháy mắt một cái. Chỉ đơn giản như vậy, không có ý tưởng khác. Mạc Phàm hỏi. Hắn kỳ thực làm một phen đấu tranh tư tưởng. Nhưng vừa nghĩ tới một bộ hắc long ma cụ hoàn mỹ như vậy. Hơn nữa Asakoji vóc người này. Một cái tát liền đập tiểu nhân rụt xè biến thành cho bụi. U, V, G, W, W, M. Asakoji gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ Mạc Phàm có ý nghĩ khác. Không khỏi xì xì bật cười. Chúng ta nhưng là kết bái kim lan thuần khiết nhất. Cắt ngón út. Truyền thống tiêu chuẩn nhỏ máu nhận chủ. Nhưng trên thực tế ma cổ đều là liên kết với linh hồn từng người. Không phải vậy không cách nào tùy tâm sở dục thích làm gì thì làm thu nhận vào trong thế giới tinh thần của chính mình. Hắc long giác khôi. Đây là do long giác của hắc long luyện chế mà thành. Trên giác văn phi thường khuyết đại. Thời khắc đội mũ giáp này. Long văn trông rất sống động kia liền giống như sáng hiện ra một con hắc long chân chính. Trùng thiên long giác như ẩm như hiện. Thô bạo giá tính hắc long giác khôi sẽ tăng lên cực lớn tinh thần của ngươi. Ngươi có thể thử một lần. Asakoji thấy Mạc Phàm đã bắt đầu thử nghiệm tân trang bị, liền cơ bản chỉ dẫn hắn một phen. Mạc Phàm gật gật đầu, bắt đầu tập trung tinh thần. Trong nháy mắt, Mạc Phàm con ngươi thần kinh như máy móc tinh vi. Điện quang cực nhỏ dày đan dệt thành một cái ác liệt ánh mắt hiểu rõ nhận biết xung quanh tất cả. Cả tòa thư điện hiện lên trong đầu hắn. Hơn nữa là mang theo một loại phân tích theo phương thức lập thể kết cấu. Một ít chi tiết nhỏ con mắt bình thường căn bản không nhìn thấy cũng toàn bộ hiện ra ở trong đầu óc nhận biết này. Asakoji đứng ở trước mặt mình. Một vài chỗ cực sự tinh xảo nhỏ bé của nàng cũng có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Thường ngày Mạc Phàm chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt cùng vóc người của nàng. Nhưng lúc này Mạc Phàm chú ý tới sợi tóc Asakoji cũng không phải là hoàn toàn rủ xuống. Tại sao gáy nàng còn có một cái bím tóc nhỏ vô cùng. Tết thành hoa ghét có mấy phần thanh xuân sức sống. Khuyên tai của nàng là một đôi chân châu. Viên chân châu này tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ không giống bình thường. Khi Mạc Phàm lại tập trung chú ý. Phát hiện khuyên tai viên chân châu này chính hình thành một loại vụ quang nhu hóa màu lam nhạt đặc thù như ôn tuyền sương mù bao phủ Asakoji. Tu hồn ma khí nguyên lai đôi khuyên tai chân châu Asakoji luôn đeo này là tu hồn bồn chứa của nàng. Hơn nữa cấp bậc phi thường cao. Cảm giác tiếp cận cấp bậc tiểu cá trạch. Chẳng trách nàng tốc độ tu luyện cũng là nhanh đến mức khoa trương. Asakoji trang điểm nghiêm túc cẩn thận vẽ lông mày. Viền mắt nhẹ nhàng vẽ qua vài nét bút, son. Cũng không có tô son. Điều này làm cho Mạc Phàm có chút bất ngờ. Bởi vì sắc môi nàng vẫn luôn phi thường làm người khác chú ý. Không nghĩ tới dĩ nhiên là môi sắc vốn có. Chẳng trách trên thân Asakoji luôn có một loại đặc biệt quyến rũ câu hồn phách người. Xét đến cùng chính là môi đỏ đặc biệt như vậy. No đủ mê người. Như anh đào chín. Không cần tô lên bất kỳ cái gì. Liền tỏa ra ánh sáng lộng lẫy gợi cảm trêu người. Kỳ thực Mạc Phàm hiếu kỳ nhất chính là một cái điểm khác. Không có đồ lót lại không có đồ lót vóc người này không phải nâng đi ra. Mạc Phàm vạn phần kinh ngạc. Phải biết xã hội bây giờ rất nhiều nữ nhân mặc nội y cùng không có mặc nội y là hai ngọn núi tuyệt nhiên bất đồng. Hiện tại sau khi Mạc Phàm phát hiện Asakoji là lớn tự nhiên. Cả người không khỏi kích động lên. Nếu không, Asakoji ngươi lại suy nghĩ một chút. Có mê thích đặc thù cũng được a, ngươi liền không thể nhìn địa phương xa một chút sao? Asakoji có chút tức giận nói. Người đàn ông này đến cùng có tiền đồ hay không á? Hắc long giác khôi cường đại như thế, tăng cường cực lớn lực lượng tinh thần của một vị ma pháp sư. Này bằng là để thứ nguyên ma pháp tăng gấp bội. Lẽ nào hắn không nên theo đuổi một thoáng tầng thứ tinh thần cung điện cảnh giới thứ 9? Nhỏ bé trưởng khống nguyên tố hạt tròn sắp xếp à? Chuyện thứ nhất là nghiên cứu ngực nữ nhân. Asakoji suýt chút nữa muốn đem kiếm chém lưu manh rồi. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Cái này lại không thể hoàn toàn nhìn xuyên. Ta chính là làm thí nghiệm. Asakoji ngươi mạnh nhất dĩ nhiên không phải ám ảnh hệ. Ngươi thật giống như tàng không ít bí mật nha. Mạc Phàm ánh mắt mang theo vài phần ý vị khiêu khích. Nụ cười cũng đặc biệt hèn mọn. Asakoji chừng Mạc Phàm một chút, nói ta hiện tại thu hồi vẫn tới kịp. giả như ngày nào đó ngươi trở thành thần nữ, cũng không nên quá làm khó dễ Tâm Hạ nhà ta. Mạc Phàm nói rằng, đó cũng không dễ bàn, nữ nhân cùng tuổi xưa nay liền không thể hòa hợp ở chung, không quan hệ phẩm chất thiện lương. Huống hồ một cái thánh nữ muốn trở thành thần nữ, tư tưởng sẽ sản sinh biến hóa cực lớn. Ngươi cảm thấy nàng thật sự vẫn là Diệp Tâm Hạ một lòng đi học lúc trước sao? Asakozy cười đến như tiểu hồ ly trắng tuyết cao quý. Mọi người sẽ thay đổi. Mạc Phàm nói rằng, không biết tại sao, Mạc Phàm cảm giác Asakozy coi Tâm Hạ là một người càng cần phải đề phòng. Theo Mạc Phàm, người càng cần phải đề phòng hẳn là Isisa. Isisa mới là người có khả năng nhất trở thành thần nữ. Lẽ nào Tâm Hạ đã từ từ chiếm cứ tranh cử thượng phong? Lần này tiếp xúc cùng Asakozy, từ trong mấy lời của nàng có thể cảm giác được những tin tức này. Mọi người sẽ thay đổi. Mạc Phàm cũng không để ý Asakozy gây xích mích quá mức rõ ràng lại không đến nơi đến chốn. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng biết, lấy thông minh của Asakozy thật muốn gây xích mích mà nói đương nhiên sẽ không dùng phương thức này. Lại như Trương Tiểu Hầu, quá khứ hắn nhát gan do dự, làm việc đều là khuyết thiếu một cố quyết tâm. Hắn bây giờ tuyệt nhiên bất đồng, quả đoán, chấp nhất. Một khi quyết định chân thực một chuyện thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi hoàn thành. Nhưng Mạc Phàm có thể cảm giác được tính hàm hậu, chất phác, đơn giản kia của Trương Tiểu Hầu cũng không có biến mất. Mọi người sẽ thay đổi. Chỉ cần không phải đi đến một cách lạc lối vực sâu. Đồng thời bất luận bao nhiêu thân bằng bạn tốt đều không kéo trở lại. Liền không còn gì phải lo lắng. Nhất thành bất biến, vậy nói rõ người cũng là lạc lối, không tìm được phương hướng tiến lên thuộc về mình. Mạc Phàm tôn trọng quyết định ở lại Bắc Tây Nông thần miếu của Tâm Hạ. Chuyện này ý nghĩa là Mạc Phàm cũng tiếp thu tất cả thay đổi vì chức vị này của nàng. Chỉ là Mạc Phàm là lấy phương thức ủng hộ là hy vọng Tâm Hạ không được chọn. Tình nhân đều là ích kỷ, kỳ vọng nửa kia thủy chung quay chung quanh bên cạnh chính mình. Nhưng là như lúc trước Tâm Hạ còn ở trường học. Dù cho nàng đi bất tiện cũng xưa nay sẽ không buộc chặt Mạc Phàm ở bên cạnh nàng. Tùy ý Mạc Phàm du lịch xung quanh. Nàng tôn trọng Mạc Phàm tự do hào hiệp yêu thích mạo hiểm. Mạc Phàm làm sao không thể tôn trọng lựa chọn một lòng cầu thánh của nàng đây? Toàn chức Pháp Sư 261 chương 2606 thiên phương không cảnh, cái này gọi là long cảm. Asakozy trở về cái đề tài này. Tiếp theo nói với Mạc Phàm là trực tiếp ban tặng ngươi một loại vĩnh cửu năng lực. Mặc dù không có hô hoán ra hắc long giác khôi, ngươi cũng có thể sử dụng long cảm. Tinh thần lực tiêu hao sẽ khá cao. Vì lẽ đó tại lúc ngươi tu vi không cao, làm hết sức rút ngắn thời gian sử dụng. Long cảm Mạc Phàm lặp lại một lần. Nó còn có một cái thức tỉnh năng lực, cái này ngươi sau này tự mình thử nghiệm. Asakozy nói rằng, được, ta đã cảm giác được là một loại phi thường mạnh mẽ thức tỉnh năng lực. Mạc Phàm càng ngày càng chờ mong lên. Tiếp theo là long trào cánh tay giáp của ngươi, trực tiếp tăng cường năng lực cận chiến của ngươi. Ta nhớ tới ngươi là một cái pháp sư yêu thích vật lộn. Phối hợp với ác ma thể chất, tại dưới tình huống nắm giữ long trào cánh tay giáp, mặc dù ma năng toàn bộ khô cạn, ngươi cũng có thể phát huy ra sức mạnh đánh lộn của ngươi. Asakozy chỉ hai tay Mạc Phàm. Long trào này tách ra là từ chỗ vai Mạc Phàm vũ trang thẳng đến chỗ khớp ngón tay. Sẽ không ảnh hưởng đến găng tay dung hợp của Mạc Phàm. Nhưng lại có thể ở lúc Mạc Phàm cần lấy long trảo hình thái bao vây lại toàn bộ mu bàn tay. Cánh tay giáp tương đối linh hoạt, khớp ngón tay Mạc Phàm có thể tùy ý hoạt động. Không chỉ là kéo dài tới hắc long cánh tay trảo, cũng có thể uốn lượn thành quyền. Nhìn thấy được Asakozy đã phân phó thợ thủ công để long trảo cánh tay giáp này có thể biến thành quyền cánh tay giáp. Như vậy bảo quyền Mạc Phàm yêu thích nhất là có thể phát huy đến mức tận cùng rồi chào. Thích hợp bóng đen ám sát. Quyền thích hợp nổ tung oanh sát. Nhớ lúc trước trong quốc phủ đội ngũ quan ngư có cách đặc thù cánh tay chào, vẫn là khiến Mạc Phàm rất ước ao. Hiện tại chính mình dĩ nhiên cũng nắm giữ một cái nắm hữu hình ma cụ hiếm có như vậy rồi. Nắm hữu hình ma cụ đại diện cho nó cũng không phải là công kích ma cụ một lần sử dụng như trảm ma cụ kia, mà là vũ khí có thể vẫn trang bị ở trên người. Chỗ tiếc nuối nhất của ma cụ chính là thời gian sử dụng chúng nó. Hơn nữa tuyệt đại đa số là hàng dùng một lần, mà nắm hữu hình ma cổ nhưng có thể hoàn mỹ bổ khuyết vấn đề gần người ma pháp sư cùng ma pháp chống giống. Như vậy, Mạc Phàm là có thể bỏ đi ý nghĩ một đêm mây đen gió lớn cách nào đem quan ngư làm thịt rồi. Chính mình có càng tốt hơn nắm hữu hình cánh tay giáp cảm tạ. Mạc Phàm có thể cảm giác được đặc tính của Hắc Long ma cổ đều theo chiếu phong cách chiến đấu của hắn đến chế tạo. Xem ra Asakoji ở phương diện này là tiêu tốn không ít tâm tư. Lấy thân báo đáp đi. Được. Asakoji phát hiện, không thể tùy tùy tiện tiện đùa kiểu này với loại người không cần mặt mũi này. Hôn lê chi xí. Hắc Long đại diện cho hoàng hôn cùng lê minh ánh bình minh. Không thuộc về quang minh cũng không phải quy về hắc ám. Nhưng tương tự mang ý nghĩa có thể chứa đựng kiêm cả hai cái. Xem như là hoàn toàn phù hợp loại người không chính không tà như ngươi. Asakoji nói rằng. Hôn, hoàng hôn lê, bình minh ăn, ta rất yêu thích hôn lê chi xí. Không biết Asakoji tiểu thư có hay không hứng thú cùng ta đi cảm thụ một chút không khí mới mẻ trên 9 vạn mét Aten. Mạc Phàm đưa tay ra. Như một vị thân sĩ mời nữ sĩ khiêu vũ. Ra dáng. Cảm tạ. Asakoji có tự nhiên hào phóng của nữ tử phương Tây nên có. Nàng đỡ tay Mạc Phàm khá cao. Sau khi đem cái tay còn lại khoát lên vai Mạc Phàm. Hơi ấn ngực nâng mông. Đem đường cong eo thể hiện ra độ cong hoàn mỹ. Một bước lên trời. Qua lại quá bác tê nông thần miếu bảo vệ kết giới bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Rất nhanh cả cung điện mỹ lệ như huyền ảo cùng dãy núi thánh khiết như linh liền thu hết vào đáy mắt. Tốc độ cất cánh. Nhanh đến kinh người. Dùng xuyên thẳng qua đám mây để hình dung cũng không quá đáng. Không tới một hồi toàn bộ vệ thành Aten ở dưới chân. Đường phố. Nhà lầu. Công viên. Giáo đường hết thảy hóa thành địa hỏa. Khiến người ta sản sinh một loại ảo giác quan sát mô hình. Nhưng từng sợi mây khói thổi qua. Nhưng chân thực tô điểm toàn bộ diện mạo mặt đất từ từ nổi lên vầng ánh sơ. À. Nơ. Gơ. Mơ. À. Quy. Quy. U. Xanh thẳm. Nói 9 vạn mét, chính là 9 vạn mét. Đây là độ cao ngày đó Vũ Yêu thịnh điển tranh cướp Vũ Hoàng trên tần lĩnh Vũ Yêu. Cứ việc bầu trời trên thiên đường Vũ Yêu là bầu trời trồng xíp. Không khí bắt đầu trở nên lành lạnh. Có thể theo bao la vân hải cũng bị đạp ở dưới chân. Cũng từ từ thu nhỏ lại. Từng tia sương lạnh kéo tới. Mạc Phàm ôm eo nhỏ nhắn Asakoji. Như một nam tử uyên chuyển khêu vũ vậy. Không có tay trượt xuống. Cũng không có đem mặt dán tới. Nhưng không thể không nói khiêu vũ phương Tây thật là làm người khó có thể tâm như nước. Sự chịu đựng của Long là xuất sắc nhất trên thế giới này. Cái này đối với hôn lê chi xí hẳn là có thể để cho ngươi bay qua Thái Bình Dương. Asakoji kế tục giảng giải cho Mạc Phàm. Trên thực tế đặc tính của Hắc Long ma cụ còn nhiều vô cùng. Asakoji nói cho Mạc Phàm cũng bất quá là một ít tổng thể. Công năng chủ yếu. Xem ra ta biết dùng phương thức gì về nước. Mạc Phàm nói. Dực ma cổ A. Chính mình rốt cuộc có dực ma cổ. Cuộc đời vịt lục địa không biết bay rốt cuộc sắp kết thúc. Cũng rốt cuộc không phải nhờ triệu mãn duyên cái dực ma cổ màu mạ vàng kia. Có chút lạnh. Asakoji môi dần dần mất đi đỏ tươi, màu sắc trở thành nhạt, nhưng giống với dáng vẻ thiếu nữ vốn có. Vậy chúng ta đi xuống đi. Mạc Phàm nói rằng, Asakoji trợn tròn mắt. Cái này chẳng lẽ chính là nam thằng kiên cường trong truyền thuyết à? Ta không muốn bỏ dở nửa chừng. Ngươi có thể ôm sát một chút. Asakoji nói rằng, bầu trời 9 vạn mét, Aten 9 vạn mét. Asakoji cũng từ trước tới nay chưa từng thấy qua. Loại kỳ ảo cùng tịch mỹ kia tuyệt nhiên bất đồng thế giới phồn hoa đi ồ ồ. Xin lỗi. Mạc Phàm lúc túng vô cùng nói. Hôn lê chi xí sẽ ban tặng ngươi hôn minh lê ám giới vực. Chính là bởi khắc chế đem đến thay đổi. Thủy và băng khắc hỏa. Dưới hôn minh lê ám giới vực. Loại khắc chế sẽ này đảo nhịp. Hỏa của ngươi khắc chế băng và thủy. Ám của ngươi áp chế quang. Thổ của ngươi không sợ thực vật. Asakoji nói rằng. Mạc Phàm hé miệng. Hiệu quả của Hắc Long Ma Cụ. Mỗi một cách cũng khoa trương đến cực điểm A. Trên thị trường bất luận một cách ma cụ nào nắm giữ năng lực như vậy đều sẽ bán được giá trên trời đi. Cuối cùng một cái, ta liền không giới thiệu. Asakoji nói. Hắc Long Ngoa, một cách ma cụ cuối cùng. Long giác, long chảo, long lân, long cốt, những tinh hoa này đều tại trên thân Mạc Phàm. Mà long nha trong tay Asakoji. Chỉ là so với những này, long nha cũng phải ảm đạm phai mờ. Mạc Phàm vẫn còn có chút không biết rõ. Asakoji tại sao phải đem toàn bộ những thứ này đều tặng cho mình. Mặc dù muốn ngỏ ý cảm ơn. Mỗi người một nửa là tốt rồi a. Không phải nàng tỉnh lại long hồn Hắc Long. Không chắc mình đã bị Hắc Long đại đế phân thây. Lùi một tấc là thân sĩ, tiến vào một tấc là lưu manh. A, ta không hiểu lắm quy củ của phương Tây các ngươi. Vô lại, thả ta xuống chúng ta đến 9 vạn mét đẹp quá a, tinh cầu đẹp quá. Từ xưa thâm tình không giữ được, chỉ có động tác võ thuật đắc nhân tâm. Đại khái đây mới là địa phương kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Một cái thiên phương không cảnh có thể tùy ý gột rửa tâm linh. Đồng thời cũng có thể tùy ý làm vài sự tình khác người không tốt lắm phản kháng. Toàn chức Pháp Sư 261 chương 2607 lạnh giá chi thành hôn lê chi xí có thể bay lượn đến độ cao tuyệt đại đa số sinh vật đều không đến được. Chuyện này ý nghĩa là dù cho Mạc Phàm trực tiếp đi ngang qua xào huyệt những sinh vật kia. Chúng nó không chỉ có không làm gì được Mạc Phàm. Càng thậm chí hơn không phát hiện được có một nhân loại ma pháp sư mạnh mẽ đang bay qua bầu trời chúng nó. Bay qua mấy tòa thế giới sơn mạch, Mạc Phàm theo con đường tơ lụa đến Đôn Hoàng. Toàn bộ quá trình bay lượn này, Mạc Phàm cũng không có ngừng lại. Từ Hy Lạp mãi cho đến quốc nội. Chính như Asakoji nói. Này chỉ sợ là dược ma cổ sức chịu đựng mạnh mẽ nhất trên thế giới. Hạ xuống Đôn Hoàng, Mạc Phàm cũng không có dừng lại, hô hoán ra Hoàng Văn Thương Lang kế tục chạy đi. Đôn Hoàng tới gần Bắc Cương. Một mảnh cao nguyên bao la. Đưa mắt nhìn bốn phía tất cả đều là đất vàng mênh mông. Hoàng Văn Thương Lang ở nơi như thế này tốc độ chạy trốn tương đối nhanh. Hoàng Văn trên lông cùng da nó sẽ phát sinh thay đổi kỳ dị. Thật giống như có thể đem những cuồng phong xung quanh thu nạp vào trong lưu tuyến hoa văn hoàn mỹ của nó. Sau đó lại lấy một loại đẩy mạnh thức để Hoàng Văn Thương Lang không ngừng đem tốc độ tăng lên tới một cái cảnh giới cao hơn. Núi sông màu nâu xung quanh. Khe nước lớn màu đỏ xám phủ cận. Sa hà uốn lượn chảy xuôi cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Dưới tình huống không có trở ngại. Hoàng Văn Thương Lang thậm chí không cần chạm đất. Liền có thể vô hạn thứ phi đạp. Không bao lâu, màn đêm buông xuống, trăng sáng trong treo trên núi non chập trùng. Một đầu Thương Lang thần dũng anh tuấn, một đạo phong ngấn kinh diễm xẹt qua một bức tranh yên tĩnh mà lại tráng lệ như vậy. Loạn lưu ngổn ngang múa tung vẫn không có bình tĩnh lại. Thương Lang đã từ từ chìm vào trong đường chân trời. Mạc Phàm cũng không biết hiện tại là mùa nào. Bất quá khi ở con đường động đình hồ, hắn phát hiện trên rất nhiều thảm thực vật. Đầm lầy. Bể nước đều trải lên một tầng xương khí trắng trắng. Như là một cái họa sĩ cố ý dùng bút màu trắng tô điểm tại trên lá xanh thiên nhiên. Đêm càng khuya, xương trắng cũng càng ngày càng nhiều. Động đình hồ một vùng không khí là khá là ẩm ướt. Theo nhiệt độ giảm xuống, có thể cảm giác được gió lướt nhẹ qua mặt mà đến đều mang theo vài phần thấu xương. Mạc Phàm cũng coi như là từng ở động đình hồ một trận, nhưng hắn không nhớ rõ nơi này sẽ lạnh như vậy. Lại nói đến, lúc ở Đôn Hoàng, Mạc Phàm liền cảm thấy có một chút lạnh lẽo. Từ động đình hồ đi đến Hàng Châu, dọc theo con đường này đều xem như là thảm thực vật rậm rạp. Nước mưa dồi dào, đất ngập nước, rừng rậm, dãy núi, dòng sông tạo thành một cái kết cấu sinh thái tương đối khá. Nhưng bởi khí trời quá mức lạnh giá, rất nhiều khe núi, dòng suối, đầm lầy cũng bắt đầu kết băng. Vẹn vẹn một buổi tối, độ dày tầng băng là có thể đạt đến giấy cứng. Mạc Phàm vốn tưởng rằng loại hiện tượng này sẽ theo mình tới gần mặt đông vùng duyên hải, mà từ từ biến mất. Kết quả sắp đến Hàng Châu, sương trắng đầy khắp núi đồi, để Mạc Phàm có chút hoài nghi mình có phải là còn ông Bắc Cương. Tiến vào địa giới Hàng Châu, vùng Bạch Ma Ưng Chi địa Tây lính này cũng triệt để hóa thành màu trắng bao la. Cuối tầm mắt, có một tòa thành thị trong lâm viên, vô số sương tuyết tô điểm. Đúng là so với Hàng Châu thường ngày càng thêm kinh diễm mỹ lệ. Hàng Châu có biến hóa rõ ràng. An giới thu nhỏ lại. Một ít thành trấn, nông thôn xung quanh cũng toàn bộ biến mất. Có thể nhìn thấy một cái người đục ra sông Hộ Thành tách rời hai khu vực giã ngoại và thành thị ra rõ ràng. Sông Hộ Thành một đầu này là nguyên thủy, này một đầu kia chính là hiện đại. Mạc Phàm đi về phía sông Hộ Thành, nhìn thấy sông Hộ Thành đề phòng nghiêm ngặt, mỗi một khoảng cách thì có lâm tường. Trên lâm tường là quân pháp sư. Sau khi bọn họ nhìn thấy Hoàng Văn Thương Lang, từng cách như gặp đại địch, hầu như muốn kéo vang cảnh giới. Một đám quân pháp sư điều động thiên ưng bay tới. Bọn họ có trật tự xoay quanh trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Tên quân quan cuối cùng dáng dấp nam tử bay hạ xuống, mở miệng dò hỏi: "Triệu hoán thú của ngài không thể đi trong thành phố. Ta biết quy củ. Bất quá các ngươi thủ về cái gì? Hải yêu không phải hẳn là từ một hướng khác lại đây sao?" Mạc Phàm chỉ mặt đông, nghi ngờ hỏi: "Ngươi từ Tây lính bên kia lại đây, lẽ nào không gặp phải cái gì sao?" "Ồ, ngài có triệu hoán thú như vậy, chúng nó không dám trêu chọc ngài." Tên quân quan này nói rằng. Quân quan không có nói quá nhiều chuyện với Mạc Phàm, chỉ là để Mạc Phàm thu hồi triệu hoán thú vào thành. Mạc Phàm thu hồi Hoàng Văn Thương Lang, bước về trước một bước. Cách sông Hộ Thành kỳ thực còn có đại khái 400-500 mét. Mạc Phàm lười chạy, chậm chậm bước ra một đảo hào quang màu bạc, thân thể hóa thành vô số bụi kim cương trong suốt. Một giây sau, Mạc Phàm đã xuất hiện ở bên trong sông Hộ Thành. Nhưng hắn mỗi bước ra một bước đều là một lần chớp mắt di động. Bước kế tiếp hắn lại xuất hiện ở ngoài hơn 500. Người này thật mạnh a, trong thiên ưng pháp sư. Một tên nam tử ngây ngô kinh ngạc nhìn thân ảnh Mạc Phàm không ngừng lấp lóe xa xa, trong lúc nhất thời kinh sợ như người trời. Điều khiển triệu hoán thú cấp quân chủ, có thể không cường sao? Hắn phỏng chừng còn cố ý áp chế khí tức con thương lang kia. Không phải vậy toàn bộ thiên ưng chúng ta biến thành tượng gỗ. Hắn là ai a, nhìn qua khá quen. Nguyên bản địa phương được người yêu mến hẳn là sẽ càng ấm áp rất nhiều. Mạc Phàm tiến vào trong thành thì cũng không cảm thấy lạnh giá giảm ít hơn bao nhiêu. Trước đi Tây Hồ, Mạc Phàm biết Tâm Hạ hẳn là tại trường học cũ của nàng. Làm sao Tây Hồ đều giống như là muốn kết băng. Mạc Phàm nhìn mặt hồ yên tĩnh đến không có gợn sóng gì. Tiến vào trường học, Mạc Phàm trước đi chỗ nhà trọ trước đây của Tâm Hạ. Lần này Tâm Hạ ở đây, tựa hồ giải trừ long trọng nghi thức, cũng giải trừ hết thầy thủ vệ giả bên người. Vẹn vẹn dẫn theo một tên nữ kỵ sĩ cùng như hình với bóng tháp tháp. Chỗ ở cũng là nhà trọ trước kia, bất quá là thay đổi một gian nhà hơi lớn một chút. Từng nghe Asakoji có nói, mỗi một vị thánh nữ tại trước một năm tranh cử, sẽ nhất định phải tiến hành một cách ninh nguyệt trăng yên tĩnh. Do thánh nữ tự lựa chọn một tháng, không làm bất kỳ sự vụ liên quan với bác Tê Nông thần miếu, dùng để du lịch, tính tụ, bế quan cùng suy nghĩ. Tranh cử là sẽ tồn tại tranh đấu, càng đến tháng ngày tranh cử càng là kịch liệt. Trong tranh đấu ở quá khứ chảy máu hy sinh không thể tránh được. Cái ninh nguyệt này liền để cho mỗi một cái thánh nữ chìm đắm trong tranh đấu, từ trong thể chế bác Tê Nông thần miếu thoát ly ra, tìm kiếm bản ngã, không quên bản tâm. Đương nhiên cũng có thể lý giải vì là thả nghỉ đông. Cái ninh nguyệt hiếm thấy này của Tâm Hạ đi qua sắp một nửa. Thật đáng tiếc Mạc Phàm mấy ngày trước còn đang lêu lổng cùng người khác. Mạc Phàm cùng Tâm Hạ càng tốt tại trong phòng gặp mặt. Nhưng trên đường đi đến nhà trọ, Mạc Phàm liền nhìn thấy một cái thân ảnh nhu nhược. Nàng đứng yên tại giữa hai cây diệp quế thụ tràn đầy xương màu trắng, cũng đứng ở trên đường mòn tất phải qua để đến nhà trọ. Cũng không biết là Mạc Phàm cũng không nhiều dáng người Tâm Hạ đứng yên, vẫn là bởi trước đây Tâm Hạ đứng lên liền phải dùng sức hơn người bình thường. Tư phận của nàng đặc biệt ôn nhu, như hà dáng chiều hồng như nguyệt. Sao không ở trong phòng chờ ta? Mạc Phàm đi lên, tay làm càn nhẹ nắm ở trên eo nàng. Vị trí này rất đáng chú ý. Ôm đồm cả cái phần mảnh mai thon gầy của nữ nhân, lại có thể chạm đến phần cuối đường cong bên hông no đủ đấy đà tràn ngập co giãn kia. Toàn chức pháp sư 261 chương 2608 hiện trạng sinh tồn Mạc Phàm ca ca. Như vậy không hay lắm chứ? Tâm Hạ có thể cảm giác được ánh mắt của người chung quanh đều sẽ không tự chủ được nhìn đến nơi này. Điều này làm nàng cảm giác gò má hơi nóng lên. Không sao, ta không ngại bẩn. Không coi ai ra gì ôm công chúa, còn vô cùng nhàn nhã đi ở trong giáo khu. Cũng không biết tại sao trên mặt Mạc Phàm vẫn có thể tràn trề tự tại cùng hào hiệp. Tâm Hạ nhưng chỉ có thể làm hết sức rúc đầu thấp một chút, rất sợ bị người nhận ra. Cuối cùng cũng coi như đến chỗ không có người nào. Rõ ràng cái ghế cũng đủ dài. Mạc Phàm chính là không để nàng ngồi bên cạnh, nhất định phải ngồi trên đùi. Nói là ghế quá lạnh, sẽ lạnh. Tâm Hạ trung quy trả giá cho trước đây quá theo Mạc Phàm giao phó, bây giờ ngượng ngùng. Cho tới bây giờ liền lời nói không hề lô giới, cũng không tìm được lý do phản bác. Nơi này biến hóa rất lớn, Tâm Hạ mang theo vài phần sầu lo nói. Hiện trạng quốc nội làm người lo lắng. Tâm Hạ đã làm hết sức sử dụng quyền hạn của mình, để người thần nữ phong có thể đi Trung Quốc. Ở trong năm đại căn cứ khu, cũng đều thành lập phân điện Bắc Tây Nông thần miếu. Nhưng dù chữa trị hệ pháp sư cùng chúc phúc hệ pháp sư nhiều hơn nữa đều không thể xử lý hết được thương bệnh giả. Dù sao đây là một cuộc chiến tai họa lớn. Thành thị duyên hải khác cũng đã thủ tiêu sao? Mạc Phàm hỏi. Hừm, hơn nữa xuất hiện một cách phi thường vấn đề nghiêm trọng. Tâm Hạ tiện tay lấy xuống một mảnh xương trên bụi cây bên cạnh, nói tiếp. Ngay khi rất nhiều nhân khẩu vùng duyên hải di chuyển vào càng sâu nội lục, sau khi mùa hè vừa qua đi liền chung quanh ngưng xương, liền ngay cả á nhiệt đới như Quảng Đông đều xuất hiện hiện tượng phi xương. Nhiệt độ vùng duyên hải khá là cố định, dù cho là thành thị tại phương Bắc như Đại Liên cũng là đối lập ấm áp. Này chủ yếu là bởi nước biển bình ôn. Càng gần lục địa, chênh lệch nhiệt độ biến hóa lại càng lớn. Vùng duyên hải có rất ít tuyết, nhiệt độ không đủ thấp, tự nhiên ngưng tụ không ra hoa tuyết. Nhưng hiện tại nhưng tiến vào một cái mùa lạnh rượt dị. Một vùng duyên hải từ Hải Nam đến Tần Hoàng Đảo lại đều có dấu hiệu ngưng xương. Liền vùng duyên hải cũng phi xương, vậy thì càng không cần phải nói nội lục. Lúc Mạc Phàm di qua Động Đình Hồ, Động Đình Hồ cũng không ít địa phương bắt đầu kết băng. So với nóng bức, lạnh giá trái lại càng thêm gay go. Chỉ cần băng tuyết không thay đổi, cây nông nghiệp là tuyệt đối không khả năng tồn tại. Hơn nữa băng tuyết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng giao thông cùng di chuyển. Một trận tuyết lớn có thể trong một đêm để rất nhiều đường cái, đường sắt bại liệt, thậm chí phong tỏa ngăn cản một số đường giao thông quan trọng của thành phố núi. Mạc Phàm rời đi một năm, mà một năm này vùng duyên hải phát sinh biến hóa to lớn. Đầu tiên hết thảy thành thị, hương trấn đều biến mất. Khu bờ sông Đông Hải chỉ còn dư lại 5 thành thị nhân loại có thể hoạt động, cũng chính là 5 đại căn cứ khu. 5 đại căn cứ khu tuy rằng nắm giữ thổ địa khá là bao la cùng an giới tương đối khổng lồ, nhưng an giới so với quá khứ thành thị liền với thành thị, nông thôn đi về thành trấn, phạm vi hoạt động thu nhỏ lại mức độ rất lớn di chuyển về nội lục. Đây là biện pháp xử lý khá là hữu hiệu. Mọi người bắt đầu muốn từ bỏ trấn thủ vùng duyên hải, nhưng lạnh giá kéo dài tập kích làm cho cả quốc gia không ứng phó kịp. Vùng núi, rừng rậm, đất ngập nước, bình nguyên đều quá mức lạnh giá. Đại diện tích thực vật bị đông cứng chết, đất có thể trồng giảm thiểu 70%. Này liền khiến cho nội lục cùng với vùng phía tây cũng trở nên khó có thể sinh tồn. Mặt đông là biển, hải yêu dường như màu đỏ nước biển, nhẫn chìm tuyệt đại đa số khu vực vùng duyên hải hoạt động. Chỉ còn dư lại 5 nền thành thị giống như hòn đảo. Mà phía tây lạnh giá, rừng rậm thành xương, sông lớn ngưng băng, đồ ăn cùng nước thiếu hụt, giao thông bại liệt, gợi ra vô số vấn đề sinh tồn. Dưới tình huống tự thân khó bảo toàn, thì lại làm sao đi tiếp thu cư dân của vùng duyên hải di chuyển tới đây được? Quá khứ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tin tưởng nhất định có thể đánh đổ hải yêu xâm phạm. Dù cho luôn hãm, nhân loại còn có lãnh thổ khổng lồ bao la, có thể di chuyển, có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng hiện tại mọi người bị buộc lên tuyệt cảnh, thiên tai yêu họa, toàn bộ tình hình đều hoàn toàn bất đồng. Lúc Mạc Phàm rời đi rồi, phảng phất cái thời đại đô thị thuộc về nhân loại từ từ đi xa, sắp nghênh đón chính là một cái tận thế biển cùng băng hai tầng cùng quất. Mạc Phàm rời đi một năm, nhưng không nghĩ tới một năm này chính mình phảng phất đi đến một thế giới khác. Nhưng Mạc Phàm rõ ràng đây chính là sự thực, đây chính là hiện trạng. Chiến dịch trước đó đều bất quá là thăm dò, liền đốm lửa chân chính cũng không có va chạm ra. Chờ sau khi trải qua chém giết chân chính, không thể nghi ngờ một điểm là nhân loại bị bại vô cùng thê thảm. Vấn đề lớn phải đối mặt đã không phải làm sao chiến thắng hải yêu, mà là làm sao sinh tồn. Không chỉ có là quốc nội chúng ta, hết thảy quốc gia lân cận Thái Bình Dương đều là tình huống này. Tâm Hạ nói. Nội tâm Mạc Phàm thật lâu không cách nào bình tĩnh, cũng không biết là do tất cả những thứ này đến quá đột nhiên, hay là do mình quả thật rời đi quá lâu. Hắn thậm chí có chút không cách nào thích ứng. Mọi người đều khỏe sao? Mạc Phàm hiện tại quan tâm nhất chính là điều này. Hừm, đều khỏe, cũng đều đang làm hết sức xuất ra một phần lực. Tâm Hạ nói rằng, Tâm Hạ, lấy độ cao của vị trí ngươi bây giờ, hẳn là có thể biết một ít cách cuộc hướng đi của thế giới đi. Hải yêu thật là cường đại đến chống đối không được sao? Còn có lạnh giá đóng kín tất cả mọi người di chuyển về lục địa này lại là chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm thật lòng dò hỏi. Mạc Phàm rất ít đi quan tâm lĩnh vực Tâm Hạ tiếp xúc đến, nhưng nhìn thấy thế giới lập tức đã biến thành tình hình quẫn bách cùng thấp kém như vậy, liền thực sự không cách nào coi thường. Thân là thánh nữ Bắc Tây Nông thần miếu, nàng nhất định biết càng nhiều chân tướng. Rất nhiều chân tướng của thế giới xưa nay đều sẽ không công khai. Tin tức thế nhân nắm giữ cùng người đứng đầu kim tự tháp trưởng khống hoàn toàn bất đồng. Tình huống của hải yêu ta không hiểu nhiều, nhưng toàn cầu lạnh giá, cũng chỉ có một vị có thể làm được cực nam đế vương. Tâm Hạ nói rằng, cực nam đế vương mực nước bơ y e nơ sơ tăng lên trên, vốn bởi vì cực nam đế vương, hải yêu sở dĩ có thể đánh vỡ môi trường sống nguyên bản tùy ý xâm chiếm thành thị duyên hải của nhân loại, chính là bởi vì cực nam đế vương làm sông băng hóa tan. Hiện tại cực nam đế vương lại đem lạnh giá trải rộng toàn bộ thế giới, áp súc không gian sinh tồn của nhân loại. Dưới khe móng vuốt hắn hạ xuống không nhìn thấy một giọt máu tươi, nhưng nó cũng đã tàn hại không biết bao nhiêu sinh mệnh. Đáng sợ nhất chính là, dưới tình huống tuyệt đại đa số lãnh tụ thế giới đều biết rõ tất cả những thứ này có thể phát sinh, tranh đấu vẫn cứ không hề có một chút xu thế dừng lại. Thiệu Chỉnh nhị trưởng bị ép từ chức. Tâm Hạ thấp giọng nói rằng. Mạc Phàm há miệng, lại nhất thời không biết nói cái gì. Thiệu Chỉnh nhị trưởng là một nhị trưởng xuất sắc. Loại song trọng hảo kiếp này đổi làm là bất kỳ một vị ma pháp lãnh tụ nào cũng bó tay toàn tập đi. Huống hồ Thiệu Chỉnh nhị trưởng tại trước khi hết thảy đều không có sáng lâm cũng đã đưa ra chiến lược 2 vạn cây số bờ biển. Ban đầu hải yêu đột kích, quốc nội chịu đến tổn thất thấp hơn những quốc gia khác. Thiệu Chỉnh nhị trưởng không thể không kể công a. Hiện nay, hắn lại bị đuổi, chẳng phải là càng trở nên không đoàn kết như ma pháp cao tầng các quốc gia khác? Mạc Phàm ca ca. Tâm Hạ kỳ thực cũng rất mê man. Nàng từng cân nhắc qua, có hay không muốn liều chết kéo lại thần nữ huyền trưởng, Bởi vì muốn đoạt được vị trí kia, nàng xác thực cần làm rất nhiều thay đổi. Nhưng nhìn thấy hiện trạng quốc nội, nàng lại ý thức được chính mình căn bản không thể bỏ qua. Thánh nữ cũng không đủ phân lượng có quyền lên tiếng toàn cầu, chỉ có trở thành thần nữ. Dù cho không thể thay đổi hiện trạng, chí ít có thể giảm thiểu khó khăn. Toàn chức Pháp Sư 261 chương 2609 nữ kỵ sĩ vô ai chúng ta đi Ma Đô một chuyến đi. Mạc Phàm nói với Tâm Hạ. Hừm, vừa vặn ta cũng đến đi gặp người Mục gia một lần. Tâm Hạ gật gật đầu. Mạc Phàm hiện tại cũng rất mờ mịt. Kịch biến đến quá mức đột nhiên. Hắn hiện tại chỉ muốn trước tiên đi gặp những bằng hữu khác một lần. Chí ít để bọn họ biết còn sống khỏe re. Hàng Châu cùng Ma Đô đã nối liền thành căn cứ khu, có tàu cao tốc trong thành có thể nhanh chóng đến. Mạc Phàm kỳ thực có thể sử dụng hệ không gian ma pháp càng nhanh trở lại Minh Châu. Nhưng sau khi nghe Tâm Hạ nói những thứ này, hắn vẫn là quyết định nhìn một chút tình hình thành thị. Thành thị cũng không đổ nát. Xem ra kế hoạch căn cứ khu chấp hành đến phi thường thành công. Chí ít còn có một đảo đê biển cao cao. Có vô số quân đội cùng các ma pháp sư đóng giữ. Để bọn hải yêu không cách nào bừa bãi tàn phá xông vào thành thị nơi nhân loại nghỉ lại. Điều này làm cho Mạc Phàm thoáng thư thái một ít. Mình thích những mỹ vị chưa đóng cửa. Chiến trường cách thành thị rất gần a. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Hải Dương thành đê mở miệng nói rằng. Hừm. Hải yêu mang đến cho lục địa nhiều tài nguyên khan hiếm. Để rất nhiều ma pháp nghiên ti hội trưởng khống thuật kết giới bảo vệ càng mạnh mẽ hơn. Đây là chỗ khá là đáng giá vui mừng. Chí ít có thể để cho người vô tội không đến nỗi không tên cuốn vào trong ngọn lửa chiến tranh. Tâm Hạ nói rằng. Điện Hạ tựa hồ có người nhận ra ngài. Lúc này vị nữ kỵ sĩ mặt như pho tượng thấp giọng nói. Mạc Phàm men thùng xe nhìn tới. Phát hiện có mấy nữ tử nhiều lần nhìn tới nơi này. Hơn nữa đang nắm điện thoại di động tại tìm tòi cái gì. Có dáng vẻ không dám vững tin lại có vẻ mấy phần kích động. Không chừng các nàng là nhận ra ta ở quốc nội cũng phi thường nổi tiếng. Mạc Phàm cười nói. Nhưng lời còn chưa nói hết, một nữ tử cao gầy trong đó đi tới, hai mắt mang theo vài phần vừa bất an vừa sốt sắng. Xin hỏi, ngài là? Diệp Tâm Hạ nữ tử kia nhìn chằm chằm Tâm Hạ. Mạc Phàm cười gượng. Chính mình đúng là một khuôn mặt đại chúng sao? Tại sao mình làm nhiều sự tình kinh thiên địa khiếp vượt thần như vậy? Hải ngoại gì đó đều biết. Làm sao xưa nay đều là tìm chính mình phiền phức? Mà không phải chạy tới kích động xin ký tên. Hừm, ngươi có cần giúp gì không? Tâm Hạ gật gật đầu biểu hiện rất bình tĩnh. Ta cùng bằng hữu của ta đều muốn thi vào thần miếu học viên. Vậy cần cố gắng nhiều hơn, tu vi của ngươi rất vững chắc, gắng giữ tâm bình thường hẳn là có thể làm được. Cảm tạ, có thể cùng ngài chụp cái ảnh sao? Tạm thời không được. Vậy, nữ kỵ sĩ vô ai thoáng bước lên trước một bước. Lại như một vị nữ bảo tiêu hết sức không cho mê muội quá độ quấy rối đến tư nhân không gian của đại minh tinh. Vị nữ tử kia xin lỗi cười cợt. Sau khi muốn một cái tiểu ký tên, liền lập tức trở về chỗ của mình. Đồng thời hài lòng chia sẻ với bằng hữu của nàng. Có hay không đụng tới loại kia một giây đồng hồ trở mặt? Mạc Phàm hỏi một câu. Nàng rất đáng ghét ta, cứ việc nàng rất nhiệt tình. Tâm Hạ bình tĩnh nói. À ô, Mạc Phàm suýt chút nữa quên. Tâm Hạ nhưng là một tên pháp sư tâm linh hệ cực kỳ xuất sắc. Dù cho nàng không sử dụng ma pháp, cũng có thể từ trong nụ cười hư tình giả ý của một người nhận ra được một mặt chân thật nhất của nội tâm người đó. Nàng mới vừa nói muốn thi nhập thần miếu học viện. Hiện tại bác Tê Nông thần miếu học viện đã đối với người cùng nước mở ra sao? Ta làm sao không biết? Mạc Phàm hỏi. Tâm Hạ lúc trước tiến vào bác Tê Nông thần miếu học viện là bởi vì có người cố ý đưa nàng đưa đến nơi đó. Trên thực tế trúng tuyển thần miếu học viện còn phải nghiêm khắc hơn Âu Châu học phủ. Càng nhiều lúc chỉ chiêu thu học viện Hy Lạp bọn họ. Không có đối với bất kỳ một quốc gia nào công khai mở ra tuyển chọn. Thần miếu học viện cần cải chế. Chúng ta từ núi A, N, B, O, học phủ bên kia lấy một ít thể chế thích hợp. quyết định hàng năm sẽ từ trong phân điện quốc gia khác nhau chiêu thu học viên ưu tú. Vào lúc này lão thái bà ta ngồi ở cạnh Tâm Hạ một bên khác sáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần nói rằng. Sau khi nói xong, nàng còn không quên ngữ khí khinh bỉ bồi thêm một câu. Rất nhiều người chính là thói hư tật xấu mười phần. Vì mở ra cánh cửa đi học không quốc tịch này, Điện Hạ làm rất nhiều nỗ lực. Kết quả là có mấy người còn bất mãn vấn đề hạn ngạch tuyển quá ít. Rất nhiều chuyện đều không thể tận thiện tận mỹ. Tâm Hạ nói rằng, xem ra một năm qua quan hệ giữa các ngươi và núi A, nơi B, O có chỗ cải thiện. Mạc Phàm đối với này nhưng rất hài lòng. Núi A, nơi B, O cùng bác Tây Nông thần miếu vốn là một mạch kế thừa. Hà tất tại trên cùng mục tiêu phổ độ chúng sinh sản sinh xung đột lớn như vậy đây. Đến Minh Châu, Mạc Phàm vui mừng phát hiện nhà trọ của mình còn hoàn hảo bảo tồn. Đây chính là ngôi nhà đầu tiên của chính mình tại Đại Ma Đô. Vẫn là chọn ở đoạn đường mình đặc biệt yêu thích. Được yên tĩnh trong ồn ào. Không chỉ có đã rời xa đường phố ầm ĩ, lại rất gần Tĩnh An nội thành phồn hoa. Bởi vì ở địa giới trường học, lui tới rất dễ dàng nhìn thấy những nữ sinh viên đại học ăn mặc thời thượng mà lại nở ra thanh xuân sức sống. Vì lẽ đó rất nhiều lúc Mạc Phàm yêu thích minh tu tại địa phương kiểu như sân thượng. Lúc uể oải, nhìn ra chung quanh luôn có chút ít kinh hỉ như vậy. Đêm nay Mục gia có một hồi hôn lễ, Mạc Phàm ca ca ngươi đi không, ta ở trong danh sách mời. Tâm Hạ dò hỏi. A, nàng kết hôn sao? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Chẳng trách. Hai con tiểu chim hoàng yến trong nhà trọ cũng không thấy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đồ dùng hàng ngày cũng lấy đi. Đại khái chính là rời khỏi nơi này. Không thể không nói, rất khó vượt qua. Dù cho nhiều năm như vậy Mạc Phàm vẫn thủ thân như ngọc. Không có bị các loại xinh đẹp nhu mị của các nàng nuốt chửng lấy. Nhưng đột nhiên không nghe được tiếng hai cái cô nương nô đùa giỡn vẫn là đặc biệt thất lạc. Ngươi rốt cuộc vẫn là lập gia đình. Hôn lễ của Mục Nô Hân. Tâm Hạ thấy dáng vẻ kia của Mạc Phàm, không khỏi bĩu môi ra. Mặc kệ hôn lễ của ai, Mục gia cùng Phàm Tuyết Sơn chúng ta vẫn cũng đều là hữu hảo hợp tác, nên đi chúc chúc. Trên mặt Mạc Phàm lại lần nữa tỏa ra nụ cười. Ninh Tuyết cũng sẽ đi. Ồ, nàng biết ngươi trở về chứ? Tâm Hạ nói rằng. Còn không dám nói. Mạc Phàm lúc túng nói. Lúc đó đi Dubai, Mạc Phàm liền không cho phép để Linh Linh nói cho bất luận người nào. Tâm Hạ là cùng Tiểu Viêm Cơ cộng tâm, cho nên nàng đại khái có thể hiểu đến một ít tình huống của Mạc Phàm. Nhưng Mục Ninh Tuyết nhưng không hề biết chuyện. Mục Ninh Tuyết hẳn là đã từ Mục Bạch bên kia biết rõ tâm tích hắn, cũng biết đại khái hắn đi ra hắc ám vì diện. Về phần làm sao đi cố gắng giải thích với nàng lúc đó ra đi không lời từ biệt, điều này lại là một cái vấn đề gian khổ vô cùng. Nói chung dùng điện thoại trò chuyện là không quá thích hợp. Nhưng ta đã nói với Ninh Tuyết rồi nha. Tâm Hạ gơ gơ điện thoại di động của mình. Mạc Phàm lập tức một cái mặt khổ. Được rồi. Hiện tại chính mình lại thêm một tầng tội. Về nước cũng không trước tiên gọi điện thoại nàng lúc nào đến Mạc Phàm hỏi. Đã ở Mục gia. Được, vậy chúng ta đến đó đi. Những người khác hẳn là cũng sẽ ở, Mạc Phàm ca ca vừa vặn cùng bọn họ tụ tập tập. Tâm Hạ nói rằng, toàn chức Pháp Sư 261 chương 2610 người mù từ bao giờ vừa đến đêm đều là lạnh xương sẽ tung bay lên từ bờ biển bên kia thổi đến. Ma đô đường phố to to nhỏ nhỏ có một ít địa phương ẩm ướt, cũng sẽ kết băng. Rất ít có thể nhìn thấy ma đô có cảnh tượng xương khắp thành này. Tại dưới những ánh đèn sắc thái mê người kia ngược lại cũng đặc biệt tinh xảo. Mục gia lúc này đỏ tươi sáng rực. Từng chiếc xe con đỗ trên bãi đậu xe. Mặc dù là nhân viên điều khiển đều có 3-4 tên. Hôn lễ của Mục gia lần này tổ chức phi thường long trọng. Hầu như mời toàn bộ nhà giàu ma đô căn cứ khu. Càng mời hết những tân khách nơi khác có buôn bán vãng lai với Mục gia đến đây dự tiệc. Những năm gần đây, Mục gia có thể nói vui vẻ sung sướng, đã từ từ vững chắc địa vị thế gia nhà giàu tại Ma Đô. Liền ngay cả Mục thị đối thủ một mất một còn cũng có nhân viên chuyên môn đến đây chúc. Mục Ngô Hân là một cách nữ thương nhân, hơn nữa trên căn bản một tay nắm giữ tài chính Mục gia. Nàng tựa hồ là trước hết thích ứng người quốc nội cái thời đại này. Tại trong thời gian phi thường ngắn ngủi liền để Mục gia sản nghiệp không ngừng mở rộng. Đương nhiên, Mạc Phàm đối với những thứ này không hiểu rõ quá sâu. Chỉ nhớ rõ lúc trước tại Aten, có từ trong miệng Mục Ninh Tuyết nghe được một ít sự tình liên quan với Mục Nô Hân. Bác Tê Nông Thần Miếu các ngươi cũng cùng Mục Nô Hân có một ít buôn bán vãng lai, Mạc Phàm có chút tò mò hỏi. Tâm Hạ sẽ ở bên trong danh sách mời rất kỳ quái. Không phải là người nào tùy tùy tiện tiện là có thể mời thánh nữ Bác Tê Nông Thần Miếu đến hôn lễ. Mạc Phàm ca ca, ngươi biết Mục Nô Kiều thời gian dài như vậy, nhưng lại không biết nàng làm gì sao? Tâm Hạ trái lại nở nụ cười. Muội muội Mục Nô Hân theo thương nghiệp, cái này Mạc Phàm đúng là biết. Về phần tỷ tỷ Mục Nô Kiều, đúng rồi, nàng tựa hồ làm giáo dục a. Thần Miếu học viện các ngươi. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hừm, nàng là một cái người rất có quyết tâm cùng nghị lực. Tâm Hạ nói rằng, Tâm Hạ chính mình rất ít ở quốc nội. Nàng hữu tâm trao huyền, một cái chế độ để quốc nội thành lập Thần Miếu học viện. Vậy cũng có người ở quốc nội làm tốt. Để Tâm Hạ thật bất ngờ chính là, Mục Nô Kiều cùng núi A, Nơ, B, O, học phủ quan hệ cũng tốt vô cùng. Núi A, Nơ, B, O, vẫn cứ không khả năng lập tức liền thả xuống thành kiến đối với Bác Tê Nông Thần Miếu. Vừa vặn Mục Nô Kiều trở thành một cách đặc biệt ràng buộc, để tất cả nước chảy thành sông. Tiến vào Mục gia, Mục Nô Kiều mặc một bộ sườn xám màu hồng nhạt xuất hiện ở thềm tiếp khách. Mạc Phàm đẩy Tâm Hạ đi vào trong cửa. Mục Nô Kiều đầu tiên là nhìn thấy Tâm Hạ, lộ ra mỉm cười. Nhưng sau đó nhìn thấy người sau lưng, không khỏi sửng sốt một hồi. Đại khái rất nhiều người đều cho rằng Mạc Phàm chết rồi. Vì lẽ đó Mục Nô Kiều nhìn thấy Mạc Phàm sống sờ sờ đứng ở chỗ này trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Đại ma vương trá thi rồi. Trá thi rồi, tiếng ngã đồ đồ lập tức vang lên. Mục Nô Kiều ở bên cạnh vội vàng che miệng nàng. Hắc ám vương không thu ta. Không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là trở về. Không biết nơi này có hoan nghênh ta hay không á. Mạc Phàm cười sán lạn. Nguyên lai các nàng tưởng chính mình chết rồi mới mang đi. Vậy trong lòng Mạc Phàm dễ chịu hơn rất nhiều. Ô, thật sống không đúng chỗ nào. Mau mời tiến vào đi, bên ngoài lạnh. Mục Nô Kiều ở phía trước dẫn đường cho hai người. Ngã đồ đồ xoay quanh Mạc Phàm, cũng không chút khách khí đồng thủ đi bóp đi sờ. Sau đó lại lập tức đưa mắt nhìn tới trên người Tâm Hạ, phảng phất tìm hiểu cái gì. Phục sinh thần thuật, ta rõ ràng, nhất định là phục sinh thần thuật. Ngã đồ đồ nói. Người bị hắc ám vương khóa lại, phục sinh thần thuật cũng không cách nào cứu sống. Tâm Hạ nở nụ cười. A, vậy thì làm thế nào a? Lúc đó ta ở internet nhìn thấy rất nhiều video. Hắc ám trường hà cuốn tất cả người của một thành thị vào trong địa ngục đi. Ta nhìn đến toàn thân đều nổi da gà. Ngã đồ đồ nói moi cách không ngừng. Cái này nói rất dài dòng. Ta nghe nói lão Triệu cùng Mục Bạch bọn họ cũng đều ở. Đợi lát nữa người đủ hết, ta sẽ kể cho các ngươi cố sự ta ở hắc ám vị diện quát tháo phong vân. Các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới một vị diện khác là đáng sợ cỡ nào. Mạc Phàm không cứng nổi đắc ý lên. Một cái người sống từ trong hắc ám vị diện đi ra, không khác nào là có thể nói cho người khác biết chính mình gặp qua Diêm Vương. Bình yên vô sự bọn họ đều đến. Ta mang bọn ngươi đi qua. Mục Nô Kiều nói rằng. Phòng tiệc tối rất lớn. Ánh đèn cùng thủy tinh trang trí rực rỡ muôn màu. Xuyên qua mấy cái bàn lớn, Mạc Phàm nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc. Hừ hừ. Nhớ lúc trước ta cùng Trương Tiểu Hầu, Trương Đại Tướng Quân đặt mình trong cấm chú sòng xoáy. Cái kia gọi đại nghĩa lẫm nhiên xá thân vì nước A. Hơn nữa ta dựa vào sức một người chặt con Long Vương Nghĩ Hậu kia. Từ đây đường ven biển cũng không còn Long Vương Nghĩ uy hiếp. Cho nên nói, các ngươi những người này bây giờ còn có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này ăn một bữa tiệc hải sản lớn. Thật là phải cố gắng cảm tạ ta một thoáng. Không phải vậy đây biển đã sớm sụp xuống. Triệu Mãn Duyên đứng ở sau cái ghế đệm. Cả người chống về trước. Nói tới cái gọi là sinh động như thật. Lợi hại, lợi hại. Mục Bạch hết sức qua loa nói. Ha ha. Đừng tưởng rằng cùng Hắc Ám Vương hạ xuống cái phá cờ liền rất đáng gờm. Triệu Mãn Duyên ta một năm này trải qua cũng gọi là phong phú. Các ngươi đi qua vùng cực Nam Thái Bình Dương sao? Lão tử liền cùng bá hạ đi qua. Triệu Mãn Duyên thần khí vô cùng nói rằng. Mạc Phàm nghe được câu này, biểu tình trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Mẹ! Một bạch cẩu vật này hắn đã kể đoạn chơi cờ kia mất rồi, vậy mình còn có cái gì hay để nói. Vừa nãy một đường tới đây. Mạc Phàm ập ủ một bụng lời nói làm kinh diễm mọi người cũng không thể nói cái đoạn mình và đại thiên sứ thêm thánh nữ đồng thời say ở trên cùng một giường. Đến tột cùng có phát sinh nội dung vở kịch một long hí hai phượng hay không chính mình cũng không nhớ rõ đoạn này. Các ngươi đoán xem ai sống lại ngả đồ đồ kích động chạy đến chỗ ngồi, lập tức liền gọi lên. Mạc Phàm vốn còn muốn duy trì một cái cảm giác thần bí. Đồng thời chế tạo bỗng nhiên xông vào kinh hỉ hiệu quả. Ai biết bị ngả đồ đồ một câu nói này triệt để làm hỏng. Mọi người dồn dập nhìn phía chỗ Mạc Phàm. Dưới đèn màu. Mạc Phàm một thân trang phục mộc mạc đơn giản đứng ở nơi đó. Quang ảnh đan xen. Mạc Phàm nắm giữ hắc ám đặc chất toàn thể liền làm cho người ta một loại cảm giác khác với tất cả mọi người cây sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Tị. Triệu Mãn Duyên phản ứng đầu tiên. Sau khi kêu một tiếng bước nhanh tới. Mạc Phàm còn tưởng rằng cái tên này muốn cho mình một cái ôm ập xa cách từ lâu gặp lại. Ai biết hắn đi tới trước mặt Tâm Hạ. Kinh hộp. Nữ thần Bác Tê Nông thần miếu Diệp Tâm Hạ của chúng ta đến rồi lão Triệu. Ngươi mù từ bao giờ? Mạc Phàm hỏi. Ha ha ha. Xem ra ngươi cùng Mục Bạch đều là thuộc về loại hình đi tới chỗ nào cũng thối tới chỗ đó. Hắc Ám Vương đều không chứa chấp các ngươi. Triệu Mãn Duyên vỗ vai Mạc Phàm cười to nói. Mạc Phàm mới vừa cười đến đắc ý, liền bị một tiểu thiếu nữ không biết từ nơi nào xông tới mạnh mẽ đá một cước. Mạc Phàm hơi quay đầu, phát hiện Linh Linh tức giận đứng ở bên cạnh. Yêu, lớn đến cao như thế. Mạc Phàm bất ngờ phát hiện. Linh Linh cao đến chóp mũi mình rồi thật hoài nghi mình rời đi không phải một năm. Mà là 7-8 năm. Tiểu nha đầu trổ mã thành đại mỹ nữ rồi toàn chức pháp sư 261 chương 2611 tới đúng lúc Linh Linh một câu nói cũng không nói. Liền như vậy nhìn kỹ Mạc Phàm. Nhìn đến Mạc Phàm thật không tiện. Chỉ có thể hướng về phía nàng cười ngây ngô. Linh Linh cuối cùng vẫn là mạnh mẽ giấm Mạc Phàm một cước. Miễn miễn cứng cứng hạ sận ngồi ở bên cạnh. Hai cánh tay mảnh khảnh khoanh trước ngực. Có vẻ đặc biệt kiêu ngạo cùng không dễ dỗ dành. Đến đến đến. Mặc kệ như thế nào trước tiên cạn một chén. Chúc mừng đại ma đầu Mạc Phàm chúng ta trở về Triệu Mãn Duyên giơ ly lên. Thay Mạc Phàm giảm bớt một thoáng không khí ngột ngạt. Mọi người nâng chén cùng uống. Lão sư, ngài đã tới thực sự là quá tốt rồi. Âm thanh Bạch Hồng Phi từ phía sau truyền đến. Bạch Hồng Phi một thân âu phục phi thường mỹ lệ. Cổ áo trong lại vẫn là màu đỏ. Mạc Phàm quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Không khỏi trêu ghẹo nói. Bạch Hồng Phi. Ngươi mặc đồ này. Là đến cướp tân nương hay sao? Làm sao ăn mặc giống như tân lang? Đông Phương Liệt chẳng lẽ là sẽ không có ý kiến gì không? Mạc Phàm câu nói này nói tới để Bạch Hồng Phi không có gì để nói. Mà ánh mắt của mọi người cũng dồn dập tìm về phía Mạc Phàm, từng cái nhìn Mạc Phàm như nhìn tên ngốc. Mạc Phàm đặc biệt buồn bực. Mình nói sai cái gì sao Mạc Phàm? Ngươi đến ăn tiệc rượu người ta. Lẽ nào liền tân lang là ai cũng không có làm rõ sao? Triệu Mãn Duyên đối với Mạc Phàm giơ ngón tay cách lên. Thực sự là nhân tài a. Cái gì gọi là ăn mặc giống như tân lang? Người ta Bạch Hồng Phi chính là tân lang à? Khà khà, lão sư vẫn hài hước trước sau như một a, ha ha ha. Bạch Hồng Phi ở nơi đó cười gượng. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn về phía màn ảnh lớn. Lúc này mới phát hiện tên tân lang rõ ràng là Bạch Hồng Phi, hai gia hỏa này làm cùng nhau không đúng a. Mạc Phàm nhớ tới lúc trước Mục gia là dự định thông gia với Đông Phương Thế gia. Hơn nữa Mục Ngô Hân hẳn là cùng Đông Phương Liệt đính hôn mới đúng. Chẳng lẽ mình bỏ qua chuyện đặc sắc cảm xúc mãnh liệt gì? Mục Ngô Hân rất sớm đã đá Đông Phương Liệt. Lúc đó hai nhà bọn họ thông gia vốn là vì chống đỡ Mục thị áp chế. Hiện tại Mục gia từ từ lớn mạnh, trở thành ma đô ngoại trừ nhà lão Triệu ta ra là thế gia có tiền nhất. Mục Ngô Hân đã sớm không lọt mắt Đông Phương Liệt tên kia. Triệu Mãn Duyên tiến đến bên tai Mạc Phàm nhẹ giọng nói. Xã hội như thế sao? Mạc Phàm những mày đến. Lão sư, ngài không cần lo lắng cho ta, Ngô Hân nàng sự nghiệp tâm hơi nặng chút mà thôi. Trên mặt Bạch Hồng Phi mang theo nụ cười tự tin. Xem ra, Bạch Hồng Phi hắn ngữ thê là có một bộ, không phải vậy không đến nỗi tùy ý nói trước một ít chuyện như thế. Ta không vì ngươi lo lắng à, ta là vì ngươi cao hứng. Mục Ngô Hân là một nữ hài không sai. Theo Đông Phương Liệt quả thật có chút đáng tiếc. Bạch Hồng Phi ngươi vừa vặn xứng. Mạc Phàm vỗ vỗ vai Bạch Hồng Phi. Kỳ thực cũng rất cao hứng cho Bạch Hồng Phi. Người trẻ tuổi nói thay đổi liền thay đổi ngay. Dù cho là kết hôn, ngày thứ hai trực tiếp đi ly hôn cũng có phối người. Mạc Phàm đối với cái này thật không có cảm thấy làm sao. Vốn là trước đó Mục Ngô Hân chính là một thái độ vì gia tộc mới cùng Đông Phương Thế gia thông gia. Hiện tại Mục gia nếu càng chạy càng xa, lúc trước các trưởng bối một ít thỏa thuận trên đầu môi cùng đính hôn dĩ nhiên muốn không giữ lời liền không giữ lời. Mạc Phàm, ta ở đây. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, thì ở trên một cái bàn sát vách. Mạc Phàm liếc mắt nhìn, phát hiện người này rõ ràng là Đông Phương Liệt, bầu không khí lập tức trở nên quái lạ lên. Đông Phương Liệt một cái mặt đau khổ. Tuy rằng chuyện kia đều là chuyện quá khứ, hắn cũng bất kể hiềm khích lúc trước lại đây chút. Nào có biết còn bị Mạc Phàm ra hỏa sống ở hơn một năm trước này nhắc đến. Quả thực trên vết thương sát mối a. Thật không tiện, thật không tiện, nói lời thật. Mạc Phàm nói. Đông Phương Liệt kỳ thực cùng Mục Ngô Hân liền tay còn chưa cầm. Hơn nữa chuyện này đã sớm giải trừ. Đông Phương gia, Mục gia, Bạch gia quan hệ cũng đều tốt vô cùng. Mạc Phàm lần thứ hai nhìn quanh một vòng. Chẳng trách mời nhiều người Phàm Tuyết Sơn như vậy, nguyên lai đây là một hồi Phàm Tuyết Sơn cùng Mục gia thông gia a. Chính mình làm chủ nhân Phàm Tuyết Sơn, nghiễm nhiên một bộ tình cảnh ăn trực tiệc rượu. Một hồi lão sư cho mọi người nói vài câu. Vốn tưởng rằng ngài vắng chỗ sẽ trở thành một cái đại tiếc nuối của ta. Không nghĩ tới, ngài trở về thực sự là quá tốt rồi. Lão sư, ngươi quả thực là tấm gương anh hào nam nhi nhiệt huyết của chúng ta à. Bạch Hồng Phi gặp mặt chính là một trận ca ngợi. Nhìn thấy được Bạch Hồng Phi là thật là rất vui vẻ. Chúc mừng a. Ta mới vừa trở về, căn bản không biết là ngày vui của Bạch Hồng Phi ngươi. Không có đặc biệt vì ngươi chuẩn bị ít đồ. Mạc Phàm gãi đầu. Mạc Phàm cùng Mục Ngô Hân cũng không tính đặc biệt quen. Vì lẽ đó hắn đến thời điểm liền tùy tiện cho phần lễ là tốt rồi. Thuần túy là lại đây gặp gỡ những người khác. Nhưng Bạch Hồng Phi liền không giống nhau rồi, tốt xấu là học sinh đầu tiên mình từng mang qua. Những năm này hắn vẫn luôn tại Phàm Tuyết Sơn. Cũng coi như là vì là Phàm Tuyết Sơn lập xuống không ít công lao. Cái tên này thành hôn chính mình không có mang theo một phần lễ vật ra dáng. Thực sự không còn gì để nói. Nhưng trước mắt trong tay Mạc Phàm cũng không có bảo vật gì thích hợp Bạch Hồng Phi, không khỏi xấu hổ lên. Các ngươi trước tiên tán gấu, các ngươi trước tiên tán gấu, ta một lúc lại đến. Bạch Hồng Phi nghe được cách đó không xa có người gọi hắn, đặc biệt vì Mạc Phàm đổ đầy rượu lúc này mới không nỡ rời đi. Mạc Phàm cảm khái lên, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, bọn họ lại cám dỗ. Vậy ta còn bỏ qua việc vui trọng yếu gì khác sao? Rời đi một năm. Một năm này biến hóa cũng lớn vô cùng. Ánh mắt Mạc Phàm cố ý dò xét người đầy bàn. Muốn biết còn có ai lặng yên không một tiếng động bước vào cung điện hôn nhân. Chó nhà ta sinh hai con tính sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ngươi thì tính. Chết đi. Mạc Phàm nhìn chung quanh, không nhìn thấy Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm kỳ thực rất tưởng niệm nàng, nhưng nàng tựa hồ không ở trong đại phòng yến hội nơi này. Nàng ở phòng họp kia, chúng ta muốn qua đi sao? Tâm Hạ chỉ một gian phòng hội đóng cửa nói. Được. Phòng hội nghị lớn, vài người trung niên bạch gia ngồi ở trên bàn dài, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị. Mục Thiện, Mục Diệp hai người rõ ràng đều phi thường tức giận. Mục Diệp tay càng là bởi vì vỗ vào bàn đá cẩm thạch có chút đỏ lên. Mục Ninh Tuyết ngồi ở chủ tọa trên, không có lên tiếng. Bên cạnh là Trước Vũ. Nàng hắn liếc mắt nhìn mọi người. Mở miệng nói. Mục thị bọn họ vào lúc này làm khó dễ. Chính là có ý không cho Mục Nô Hân cùng Bạch Hồng Phi làm tốt cái này hôn lễ. Không bằng ta hiện tại liền mang tới một ít Phàm Tuyết Sơn cao thủ. Đi đem bọn họ cho diệt. Mục Phương Chu cùng Phạm Ninh hai cao thủ của Mục thị tộc hội đều ở đây. Mấy nhà chúng ta liên thủ sợ cũng không thể cho bọn họ tạo thành uy hiếp gì đi. Mục Thiện thở dài một hơi. Vốn là một ngày vui. Mục gia, Bạch gia, Phàm Tuyết Sơn ba thế lực lớn cũng coi như là chính thức kết minh. Có thể ở lúc tai họa đến cùng tiến cùng lùi. Ai biết Mục thị cùng Triệu thì căn bản không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Song song làm khó dễ. Hoàn toàn không cho Mục Nô Hân cùng Bạch Hồng Phi lo liệu tốt tiệc cưới long trọng lần này xem ra ta tới đúng lúc a. Mạc Phàm đi vào nhìn mọi người, nở nụ cười. Toàn chức Pháp Sư 261 chương 2612 Nguyên Thủy chém giết. Đôi mắt đẹp của Mục Ninh Tuyết lập tức lấp lóe lên. Nàng đang muốn đứng lên. Lại phát hiện Mạc Phàm chỉ bước ra một bước. Liền vượt gì xuất hiện ở bên cạnh nàng. Một cái tay đặt ở trên vai nàng. Nhẹ nhàng vuốt. Mục Ninh Tuyết duỗi ra một cái tay khác, khoát lên trên mu bàn tay Mạc Phàm. Có nhiệt độ. Ăn, không phải vong linh. Mạc Phàm các vị thế gia đương gia trong phòng họp đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Các ngươi vẫn không có nói cho hai vị người mới chứ? Mạc Phàm hỏi. Vẫn không có, chúng ta cũng không muốn phá hoại việc vui chuẩn bị nhiều ngày này. Mục Thiện nói rằng. Vừa vặn ta không có mang lễ gì, Mục Phương Chu cùng Phạm Ninh hai người kia ta đến xử lý. Mạc Phàm nói rằng. Chúng ta đồng thời. Mục Ninh Tuyết ngẩng đầu lên. Bất kể là Mục Phương Chu vẫn là Phạm Ninh, thực lực đều là người tài ba trong Mục thị tộc hội. Mạc Phàm một người muốn đồng thời ứng phó hai cao thủ hàng đầu, khẳng định là rất gian nan. Huống hồ Mạc Phàm vừa mới trở về, đều chưa kịp lấy hơi. Ta đi là tốt rồi. Các ngươi đều là khách quý của hôn lễ trọng đại này, cũng không thể vắng chỗ. Dù sao quan hệ đến thể diện mấy đại gia tộc chúng ta. Về phần ta, vốn là vừa tới đúng lúc, trình diện chậm một chút cũng không sao. Mạc Phàm nói rằng. Đại đương gia, Phàm Tuyết Sơn chúng ta hiện tại cũng không có thiếu cao thủ. Ta để bọn họ theo ngươi, nhất định phải làm cho hai thế tộc này biết chúng ta không phải dễ chọc. Mục Lâm Sinh nói rằng. Không cần, ta đi một lát sẽ trở lại. Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết như trước muốn đứng dậy, nhưng Mạc Phàm bàn tay thoáng bỏ thêm một ít lực, cũng không hề chú ý ở đây còn có nhiều người như vậy. Hôn trán Mục Ninh Tuyết một cái. Chờ ta là tốt rồi. Mạc Phàm nói. U V G W W M. Mục Ninh Tuyết gò má một mảnh đỏ chót. Mấy vị đương gia Mục Thiện, Mục Diệp cùng với Bạch gia đều là tương đối không nói gì. Không hiểu ra sao liền bị hai người kia nhét vào miệng đầy thức ăn cho chó. Người trẻ tuổi liền không thể chú ý một chút à. Có hôn lê chi xí, dù cho đường xá có chút xa xôi, đối với Mạc Phàm tới nói cũng bất quá là mười mấy phút. Vượt qua núi sông san sát, Mạc Phàm đến phủ cận Bắc Vũ Sơn. Bắc Vũ Sơn thẩm phán hội đã không còn. Nơi này không phải an giới. Tại ban đêm thậm chí có thể nghe được một ít yêu ma rít gào làm người ta sợ hãi. Mạc Phàm bay lượn trong màn đêm, hành động căn bản không bị bất cứ sinh vật nào phát hiện. Hiện tại tranh đấu giữa các thế gia so với quá khứ càng thêm kịch liệt. Dưới tình huống không gian sinh tồn từ từ áp súc. Gia tộc nhỏ, tiểu thế gia hoặc là bị thôn tính, hoặc là diệt vong. Lưu lại trên căn bản chính là thế tộc cùng đại thế gia. Phàm Tuyết Sơn bây giờ cũng coi như là thế lực may mắn còn sống sót trong lần tai biến này. Cứ việc ở phi điểu căn cứ thu được cho là thế lực nổi bật. Nhưng so với thế tộc gốc gác thâm hậu như Mục Thị cùng Triệu Thị xác thực còn cách biệt rất xa. Không gian sinh tồn càng là chật hẹp, cạnh tranh liền càng kịch liệt, hơn nữa rất dễ dàng liền lên tới mức độ chém giết. Chém giết giữa các gia tộc đã là chuyện thông thường. Đều muốn sinh tồn. Rất nhiều công ước cùng pháp tắc vốn có cũng đã từ từ bị vứt bỏ. Công đoàn phép thuật, thẩm phán hội, chính phủ, quân đội đều chăm chú với hải yêu và yêu ma. Đối với loại chém giết này trên căn bản sẽ không để ý tới. Thực sự là đáng tiếc. Thế ra mà các ngươi cống hiến chính là bạc tình bạc nghĩa như thế. Còn chưa thảo luận ý kiến liền vứt bỏ bọn ngươi ở trong ngọn núi hoang dã lạnh lẽo như này. Mục Phương Chu đứng ở trước mặt một đám người mặc áo vải xám. Những người này thống nhất bị bụi gai ma pháp thực vật hệ ràng buộc gắt gao. Gai bụi gai đều đâm vào trong máu thịt bọn họ. Trên mặt mỗi người đều mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi. Chôn hết bọn họ đi. Cũng đừng làm cho quá máu tanh. Miễn cho để mấy người nói Mục Thị chúng ta là một đám người dã man tàn nhẫn. Phạm Ninh khoát tay áo một cái, ra hiệu người ở bên cạnh có thể trực tiếp đồng thủ. Ngọn Lục Tuyền Sơn này, hết thảy thuộc về chúng ta. Đem vặt hái toàn bộ Lục Tuyền này đi mà nói, hẳn là có thể bồi dưỡng được không ít thủy hệ siêu giai pháp sư chứ. Mục Phương Chu nói rằng, bọn cẩu tạp chủng Mục Thị các ngươi chết không được tử tế, chết không được tử tế. Bạch Tàng Phong giận dữ hét. Ha ha, cái này không oán chúng ta được. Nhược nhục cường thực. Thế giới này vẫn luôn là như vậy. Trước khi Hải Yêu đến, Mục Thị chúng ta không chừng vẫn có thể diện một điểm. Nhưng hiện tại không phải yêu ăn thịt người, chính là người ăn thịt người. Mục Phương Chu túm tóc Bạch Tàng Phong, đột nhiên nhấn Bạch Tàng Phong vào trong đất bùn. Bạch Tàng Phong tiêu huyết đầy mặt. Mục Phương Chu khí lực rất lớn, trực tiếp nhấn Bạch Tàng Phong vào trong đất, để hắn căn bản là không có cách nào hô hấp. Bạch Tàng Phong liều mạng giãy giụa. Nhưng tu vi của hắn căn bản là không có cách sánh bằng siêu giai cường giả như Mục Phương Chu được. Giống như một con chó con bị tầng tầng giẫm. Đều lưu loát chút đi. Chút nữa cắt ngón cái bọn họ. Đưa đến trong phủ Mục gia. Cũng coi như là chúng ta Mục Thị cho hai nhà bọn hắn một phần đại lễ tân hôn. Ha ha ha ha. Tiểu tiện nhân Mục Nô Hân kia. Dám to gan đụng đến sản nghiệp Mục Phương Chu ta. Mục Phương Chu tức giận nói. Đáng tiếc. Vẫn không có chờ đến cơ hội. Không phải vậy đồng thời xử lý cả Mục Ninh Tuyết. Chúng ta là có thể chậm rãi nắm giữ phi điều căn cứ khu. Phạm Ninh nói rằng. Hiện tại loại cuộc diện này bọn họ đều là con mồi của chúng ta. Kỳ thực ta rất yêu thích hiện tại. Không giống như trước. Động chút hắc thủ cần nghĩ hết tất cả biện pháp tránh né tầm mắt thẩm phán hội cùng quốc gia. Còn kiên quyết không thể để cho người khác biết là Mục Thị chúng ta làm ra. Ai dám đối nghịch với chúng ta chẳng khác nào một con đường chết. Phạm Ninh trưởng lão cười nói. Cái gì thanh danh, cái gì chủ nghĩa nhân đạo đều đi gặp phượng đi. Ai mạnh, ai liền có tư cách sinh tồn. Trong niên đại đồ ăn đều nghiêm trọng khan hiếm, tử vong chẳng khác nào là nhường cho những người khác không gian sinh hoạt tốt hơn. Không có những đạo đức kia ràng buộc, hết thảy đều xu hướng về nguyên thủy. Mục Thị bọn họ cũng rốt cuộc có thể trắng trợn không kiêng dè càn quét những thế lực nhỏ đối nghịch với bọn họ. Hoặc là thần phục, hoặc là đều đi chết. Kỳ thực ta cũng rất yêu thích hiện tại. Bỗng nhiên, một thanh âm ở trong màn đêm vang lên, tuyệt dị lại như là ở bên tai. Ai người nào Mục Phương Chu cùng Phạm Ninh đồng thời nhìn tới một phương hướng. Tu vi hai người này vẫn là cao. Có thể trong nháy mắt khóa chặt người tới. Về phần Mục Thị những người khác, đều là vặn vẹo đầu. Hoàn toàn không nhìn thấy Mạc Phàm ẩn giấu ở trong màn đêm. Mạc Phàm từ trong đêm tối đi ra. Cặp mắt như xương tinh lãnh nguyệt Mạc Phàm. Mục Phương Chu đúng là nhận ra Mạc Phàm. Có chút kinh ngạc nói. Hóa ra là ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Phạm Ninh nhưng nở nụ cười. Còn tưởng rằng người đến có gì ghê gớm, cuối cùng nhưng là ngươi tên hề này. Nếu như cái thời đại này đến sớm một ít, Lúc trước ngươi cùng Mục Ninh Tuyết đã ở lại trên Mục Bàng Sơn. Thi thể đều phơi khô rồi. Mục Phương Chu nở nụ cười. Phương Chu, hắn có trời sinh thiên phú, trời sinh song hệ. Phạm Ninh bỗng nhiên nói rằng. Mục Phương Chu nghe được câu này. Cặp mắt kia đột nhiên đã biến thành hoàng thử lang lục nhãn. Sáng đến phát tà toàn chức pháp sư 261 chương 2613 hoàn toàn miễn dịch thiên phú băng loan giả dù cho mạnh mẽ vô địch. Nhưng sau khi đến siêu giai lĩnh vực, trời sinh song hệ ưu thế sẽ thể hiện trình độ càng lớn. Sau khi từ trong thiên phú băng loan giả nếm đến ngon ngọt, Mục Phương Chu vừa nhìn thấy Mạc Phàm, cả người giống như nhìn thấy sự vật tươi đẹp nhất trên thế giới. Lòng chiếm đoạt hết sức khát vọng biểu hiện ở trên mặt giống như một loại bệnh trạng không nghĩ tới. Xử lý mấy cái tiểu tạp ngư Bạch gia, cố ý cho Bạch gia, Mục gia, Phàm Tuyết Sơn chế tạo một chút phiền toái. Nhưng điều ra Mạc Phàm con cá lớn này đến, nếu như có thể cướp đoạt cái thiên phú trời sinh song hệ này, Mục Phương Chu hắn chẳng phải là vô địch hậu thế rồi? Các ngươi nhìn hắn, đừng để cho hắn trốn thoát rồi. Mục Phương Chu lập tức sẵn dò người thủ hạ. Trưởng lão Phạm Ninh lúc này cũng áp sát một ít, nhìn thấy được hắn cũng quyết định chủ ý. Hiện tại chính là một cái thời đại cướp đoạt. Thấy cái gì có lợi, chỉ cần không tiến hành trong căn cứ thành thị, trực tiếp đồng thủ cướp là được. Người một giết, ném thi thể vào trong yêu ma xào huyệt. Ai có thể làm gì được bọn họ? Đương nhiên, Mạc Phàm hiện tại nhưng là thiên phú giả quý giá vô cùng của bọn họ. Trước tiên bắt người, lại chậm rãi nghiên cứu làm sao lấy ra thiên phú nghịch thiên trời sinh song hệ chuyển lên trên người bọn họ. Băng Loan quan sát Mục Phương Chu cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đồng thủ. Hắn sử dụng chính là năng lực của Mục Phi Loan. Trên bầu trời đêm, có thể nhìn thấy vô số mây băng mỏng manh đang ngưng tụ. Thoáng qua hóa thành một đầu trời xanh loan điểu. Khắp cả người thông bạch, trong suốt long lanh. Khí thế lăng nhiên hỏa hệ của hắn rất mạnh. Lấy tuyết tùng băng xâm đến phế bỏ hỏa hệ ma pháp của hắn, Phạm Ninh cũng không có khinh thường thực lực của Mạc Phàm. Mục thị lần này tổng cộng có 10 tên cao thủ, bọn họ toàn bộ đều là băng hệ pháp sư. Bản thân Mục thị liền lấy băng hệ có tiếng, tại trên băng hệ trình độ muốn xa cao hơn nhiều băng hệ pháp sư phổ thông. Rất nhanh, xung quanh Mạc Phàm từng cây tuyết tùng to lớn mọc lên từ mặt đất. Chúng nó tráng kiện mà lại kiên cường, rậm rạp không nói, càng che đậy cả vùng sơn giá này. Khí tức lạnh giá đập tới, lạnh đến trong cốt tủy, liền ngay cả yết hầu đều giống như muốn kết thành khối băng. Hô hấp bế tắc, ha ha ha. Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn mời người của các ngươi đến là thật đến muốn cùng các ngươi đàm luận sao? Ngươi nghĩ rằng Mục thị chúng ta thật là không dám bắt những tiểu nhân vật các ngươi như thế nào sao? Người yếu chỉ có một con đường chết. Đầu ngu Mục Phương Chu nhìn Mạc Phàm bị vây ở trong tuyết tùng băng sâm, càn rỡ cười to lên. Đạp ở trên bạc băng thương loan, Mục Phương Chu dường như một vị giết chóc chúa tể. Hắn cao cao nhìn xuống Mạc Phàm nhỏ bé đến cực điểm. Học được thích ứng, học được sinh tồn. Đây chính là thời đại hiện tại này dạy dỗ mỗi người chúng ta, Mục Phương Chu đáp xuống. Quá trình hắn hạ xuống, cả bầu trời đêm đều giống như sụp đổ. Thương loan hình bóng càng là đủ để che đậy mấy tòa sơn giã. Bác sát khí lao xuống, hoàn toàn chính là phải đem toàn bộ dãy núi chập trùng liên miên một chảo đánh nát. Tiếng cười Mục Phương Chu càng là liên tục vang vọng. Không thể không nói người này sau khi cướp đoạt thiên phú của Mục Phi Loan, cường đại không chỉ một cấp độ. Sợ là trong băng hệ lĩnh vực, không có mấy người là đối thủ của hắn. Mạc Phàm ngẩng đầu lên đến, mắt nhìn thương loan hùng vĩ. Giới vực, hôn minh lê ám hoàng hôn sáng bình minh tối sau lưng Mạc Phàm. Bỗng nhiên một đôi hôn lê chi xí xòe ra. Cái xòe ra này càng hình thành một cái hắc long bàng ảnh chấn động. Tề thiên chi dực xuất hiện tại đỉnh cao nhất bầu trời đêm. Long ảnh chi dực này so với thương loan không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Thương loan ở dưới nó phảng phất là một con chim sẻ màu xanh. Vô số bạc băng trong nháy mắt phá nát. Thương Loan khí thế lăng nhiên khi vẫn không chưa chạm được Mạc Phàm liền hóa thành băng vụn. Mục Phương Chu đứng ngạo nghễ tại trên Thương Loan càng không đứng vững, trực tiếp ngã về phía mặt đất. Trùng Minh Thần Hỏa Mạc Phàm lại một lần sử dụng tới lĩnh vực của chính mình, tựa hồ là cố ý gây ra. Ở trong băng hàn tuyết sâm này, liệt hỏa nguyên tố vốn là cực kỳ mỏng manh, cũng không biết vì sao những tuyết tùng băng một này hoàn toàn do cường đại băng khối tạo thành, dĩ nhiên hết thảy bị Trùng Minh Thần Hỏa nhen lửa. Chuyển biến nhanh chóng, khiến cho tất cả mọi người mục thì kinh hãi đến biến sắc. Băng tuyết chi lâm một mảnh trắng xóa trong khoảnh khắc hóa thành rừng lửa. Màu đỏ chói mắt đến cực điểm liên miên mười mấy cây số. Dưới màn đêm, dãy núi ánh hồng. Nhiều mục thị cao thủ như vậy. Hơn nữa Phạm Ninh một vị trưởng lão cấp tồn tại như vậy. Bọn họ mất công sức tạo thành tuyết tùng băng lâm chính là vì áp chế hỏa hệ năng lực mạnh mẽ của Mạc Phàm. Nhưng cuối dung băng phảng phất trở thành củi đun của thần hỏa nó. Không chỉ có không có khắc chế đối phương, trái lại những băng hệ ma pháp bọn họ muốn dùng đều trở nên cực kỳ khó khăn. Mục Phương Chu, cẩn thận, tiểu tử này có gì đó quái lạ, Phạm Ninh hô lớn. Mục Phương Chu từ dưới đất bò dậy đến, đưa mắt nhìn bốn phía lại toàn là liệt hỏa. Trong hừng hực hỏa lâm, Mạc Phàm hướng về hắn đi tới thong dong tự tin, phản phất hắn mới là chúa tể của nơi này. Ngươi chết đi cho ta, Mục Phương Chu bỗng nhiên ra tay, sử dụng nhưng là quang hệ ma pháp. Băng hệ chịu đến áp chế. Liền băng loan giả như Mục Phương Chu cũng không sử dụng ra được băng hệ ma pháp cao cấp. Càng không cần phải nói là những người khác. Một thanh thiên mang kiếm đột nhiên cắt ra màn đêm, tạo nên mấy ngàn tầng sóng kiếm hủy diệt, xông thẳng Mạc Phàm. Mục Phương Chu cũng không hổ là pháp sư hàng đầu. Ma pháp hắn sử dụng chính là quang hệ siêu giai cấp thứ 3. Hơn nữa hắn nắm giữ quang hệ thiên trùng cũng có thể đạt đến hiệu quả chạm sát tất cả. Quang hệ thiên trùng của hắn là diệt mang, uy lực tăng gấp bội. Hắn tự thân tốc độ thi pháp cực kỳ nhanh, tinh cung vô cùng phức tạp có thể ở một giây liền hoàn thành. Đương nhiên, loại cực nhanh thi pháp này hắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Rất nhiều lúc Mục Phương Chu chính là đánh đối thủ một cái xuất kỳ bất ý. Đánh bất ngờ thiên mang kiếm bản thân liền là ma pháp siêu giai đơn thể uy lực mạnh nhất. Bỗng nhiên sử dụng như vậy, đối thủ cũng không đủ thời gian sử dụng nhiều tầng ma pháp phòng ngự mà nói. Không chết cũng nhất định là bị trọng thương oanh thiên mang kiếm chém xuống. Hai tòa dãy núi chia ra làm hai. Có thể nhìn thấy vết kiếm phá tan nham thổ càng thâm trầm. Để mặt đất phạm vi 5 km. Mơ. Xuất hiện dạn nước, Mạc Phàm đứng ở vị trí vết kiếm mạnh mẽ nhất. Trên người hắn có một cái vảy giáp đen thui tỏa sáng. Mặt trên có long văn tinh tế dày đặc tỏa ra một luồng bảo vệ thần bí. Hấp thu hóa không toàn bộ thiên mang trảm kích vô cùng vô tận, tất cả xung quanh gặp phải vô tình hủy diệt. Nhưng Mạc Phàm cũng không có làm gì. Bình yên vô sự đứng ở đó. Miễn dịch long lân văn bảo vệ, hầu như là một tầng vầng sáng không nhìn thấy. Nhưng như là thần linh chúc phúc hàng rào đến từ trong cung điện càng cao hơn. Nhân gian lực lượng căn bản là không có cách loại bỏ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn long lân chi khải trước ngực, khóe miệng nhích lên. Ma pháp miễn dịch. Miễn dịch tất cả nguyên tố ma pháp cấm chú trở xuống thiên trùng. Siêu giai cấp thứ 3. Quang hệ đơn thể hủy diệt ma pháp mạnh nhất. Trung quy là không cách nào cùng cấm chú đánh đồng với nhau. Hơn nữa cái miễn dịch này là liền rung động, sóng trùng kích đều toàn bộ miễn dịch. Hoàn toàn miễn dịch là liền Mạc Phàm một sợi tóc đều thổi không nổi ngươi. Ngươi là người hay rượu? Mục Phương Chu sắc mặt kịch biến, hầu như rít gào lên.